Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 882, cuộc chiến 7 ngày. Hắc một tiếng, Tông Thủ cười đắc ý, một tay bóp nát tính phù. Những chất vấn này đối với hắn mà nói lại không đến nơi đến chốn. Chỉ cần sau trận chiến này đưa ra một ít lễ vật, nói lời xin lỗi. Khiến cho bên kia có một bậc thang đi xuống thì trường phong ba này cũng hóa thành vô hình thôi. Đây cũng không phải là hắn khinh thị, mà là lịch đại Trung Nguyên Hoàng Triều đối ngoại từ trước đến giờ đều như thế. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ đều dẹp an là đa số, càng nhìn thấu lòng trước muốn an nội của vị nguyên thần hoàng đế này. Trong nước thế gia mọc lên san sát như rừng, trong dự ngôn thần hoàng xuất hiện, vị thánh quân đời sau này sao có thể tìm hắn vào lúc này được. Tín phù cuối cùng lại đề cập đến chuyện Đông Lâm Vân Lục gần đây loạn cuộc nhiều lần hiện. Một ít thành chủ, có phần không an phận. Một ít người thân phận không rõ càng đi lại bốn phía, chỉ là những người này, hôm nay lại thông minh hơn rất nhiều. Trước khi đại cục chưa định, tuyệt sẽ không chủ động dơ lên phản kỳ, lại có 300 vạn tinh nhuệ càng thiên sơn trấn áp nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này Nhược Thủy, không lâu trước đã nói qua với hắn, vì vậy cũng không giật mình lắm. Chiến đến lúc này, cho dù là người thân cận với hắn cũng sẽ không coi trọng hắn lắm. Thương Sinh Khung Cảnh và Tam Tông Lục Môn đã từng mấy lần truyền tin, hỏi hắn có cần viện thủ không. Thân hữu như thế, huống chi những địch ngầm này, ước chừng là nghĩ đến. Mặc dù Tông Thủ hắn có thế bình yên rút khỏi Huy Châu cũng tất phải tổn thương đến căn bản. Lắc đầu, Tông Thủ lạnh lùng nhìn Dư Đồ kia, 7 ngày sau sao? Vậy thì xem 7 ngày sau, thắng bại thuộc về ai? Phía Đông Vân Giới, khi đó do ai làm chủ? Một khắc trước kia, ngay khi Tông Thủ từ trên bầu trời bay thấp, quay lại đỉnh Thất Hà Sơn thì Hổ Trung Nguyên đứng trên đỉnh cao nhất của một thành lũy tàn phá, ngửa đầu nhìn lên, mắt thấy thân ảnh kia, bình yên đáp xuống, mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó lại chửi ầm lên, tên già cái gì la kia, quả thật không dứt. Hắn biết rõ lúc này an nguy của Tông Thủ không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, nhưng hết lần này tới lần khác cuộc chiến của hai người hắn lại không thể nhúng tay. Cũng biết Tông Thủ là đang dùng sức một mình, bảo vệ lấy gần trăm vạn đại quân ở đây. Không để già Minh La kia muốn làm gì thì làm, chỉ là mỗi một lần trên bầu trời kịch chiến, đều khiến hắn lo sợ mồi hồi, không khỏi âm thầm uể oải, thiên tư của mình vẫn kém chút ít, không thể giúp Tông Thủ, nhưng Sài Nguyên bên cạnh hắn lại không nghĩ nhiều như vậy, có Tông Nguyên phối hợp tác chiến, cần gì phải lo lắng. Lại nhìn về phía ngoài bảo, lúc này dạ ma quân mặc dù lui, lại có không ít bị thương tổn, dưới sự uy hiếp của tên nỏ nên cũng không được cứu về. Trong mắt Sài Nguyên lập tức hơi hơi mãnh liệt, những tên bên ngoài nên xử trí sao đây, những tên bên ngoài nên xử trí sao đây, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cổ lạnh như băng đạm mạc. Hổ Thiên Thu một bước nhảy đến lên đến tường thạch lâu, sau đó là hung hăng, phun một ngụm, còn có thể làm gì, quy củ cũ. Quân thượng không phải nói, tốt nhất là khiến những người kia không có đường để đi sao, không thể chủ quan được. Sài Chu sớm biết như thế, mỉm cười, gật đầu ý bảo với mấy vị tướng lĩnh sau lưng. Chỉ một lát sau, một đại đội nhân mã đã chạy ra ngoài thành. Kiểu dáng áo giáp lại cũng không phải màu đỏ của Càn Thiên Sơn, mà là màu đen nhánh của đại thương quân. Hơn ngàn người bị đuổi ra, tìm tòi những dạ ma vẫn còn sống trên chiến trường bổ cho mỗi tên một đao. Đều là 50-60 người cùng một chỗ ra tay, chém chúng thành thịt nát. Cũng vào lúc này, trong đoàn sương mù màu đen cực lớn ở đối diện truyền ra trận trận gào thét tức giận, một cổ sát ý lăng lệ ác liệt ngang trời tới. Hổ Trung Nguyên cười lạnh, không thèm quan tâm, lẳng lặng chờ giây lát, thấy đối diện vẫn không có động tĩnh gì mới thất vọng khẽ lắc đầu. Hôm nay xem ra đã xong việc. Hắc, trước kia mỗi khi sử dụng hàng quân tàn sát dạ ma thì ở đối diện luôn thỉnh thoảng sẽ xuất kích vào ban ngày, đó là tình hình mà hắn thích nhất. Mỗi lúc như thế thì chung quy đều có thể khiến dạ ma tổn thất thảm trọng. Bất quá hai tháng gần đây, chuyện tốt như vậy đã ít xảy ra rồi. Khẽ thở dài một hơi, Hổ Trung Nguyên lại nhìn thành lũy bị tàn phá dưới chân một chút. Linh trận phòng hộ đã sắp sụp đổ, thạch bảo cũng bị dạ ma tộc đánh được hơn phân nửa. Nếu thủ vững thì còn có thể duy trì nửa ngày. Nhưng nếu vào ban đêm, tiếp tục ở thạch bảo này thì chính là tự tìm đường chết, chuẩn bị vứt bỏ thạch bảo. Bảo Linh Sư vất vả chút ít, sang bằng nơi này đi. Tuy là công sự không trọn vẹn, nhưng nếu rơi vào trong tay đám dạ ma kia thì cũng rất phiền toái. Đồng tử Sài Chu co lại nhìn sau lưng. Lúc này thạch bảo dưới núi mặc dù còn thừa lại hơn 300, nhưng lại phân bố ở trên một đầu chiến tuyến dài đạt trăm dặm, ẩn ẩn hợp thành ba đầu tuyến, phong tỏa ngăn trở dưới Thất Tuyệt Sơn. Những ngày này, dạ ma đều mỗi cách 2 ngày đều đột phá một tầng phòng tuyến của bọn hắn. Hai ngày phá một hồi, nhiều nhất chỉ cần 6 ngày nữa là dạ ma đã có thể đánh tới dưới núi rồi, là ý tứ của Khổng Giao kia. Nói là chúng ta phải làm vậy, Hổ Trung Nguyên hừ hừ một tiếng, hắn vẫn không có thói quen, xưng nữ nhân kia là Tả Đô kiểm điểm, chỉ là mấy tháng ác chiến không ngớt, sâu trong nội tâm hắn cũng đã đồng ý năng lực của Khổng Giao, dùng hoàn cảnh xấu như hiện giờ lại có thể duy trì cục diện như vậy, chỉ sợ Khâu Vi cũng chưa chắc làm được, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ đã sớm bị đánh bại rồi. Nguyên lai tưởng rằng quân thượng là bị tư sắc của nàng mê hoặc, lại không ngờ Khổng Giao rõ ràng cũng có vài phần bổn sự, chỉ là nhìn đại quân dạ ma phía đối diện. 3 tháng kịch chiến, thương vong cũng chỉ chừng 20 vạn, lại khiến cho bọn hắn hao tổn gần 100 vạn người. Trong mắt Hổ Trung Nguyên nhất thời đều là vẻ mờ mịt. Một trận chiến này, không biết cơ hội thắng ở đâu. Nghĩ đến, Hổ Trung Nguyên liền vô thức nói ra, Sài Chu, ngươi nói chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng, kỳ thật trong nội tâm, cũng không trông cậy vào có thể thắng. Chỉ cầu có thể đánh lui đại quân dạ ma đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Sài Chu thế khẽ giật mình. Hổ Trung Nguyên là chủ tướng cánh quân bên trái, những lời này nói ra, không chừng sẽ khiến quân tâm dao động, nhưng sau một lát liền nhịn không được cười lên, tiếng nói xúc động, 6 ngày sau, liều cái mạng này là được. Mặc dù chết, cũng phải lôi kéo vài đầu dạ ma theo cùng. Chỉ cần quân thượng có thế thoát thân thì càng thiên sơn ta vẫn vững như Thái Sơn. Vài tên thiên tướng bên cạnh nghe vậy ánh mắt đều chưa từng có nửa phần lập lòe, vẫn đứng thẳng ngay tại chỗ. Chương 883, cuộc chiến 7 ngày. 2. Ngược lại Hổ Trung Nguyên, nghe thế liền ngẩn người, tiếp theo phá lên cười ha ha, đúng là như thế. Lần này chính là ta và ngươi liều cái mạng này, kéo theo nhiều dạ ma một chút. Chỉ cần quân thượng còn thì sao phải lo lắng. Sài Chu, lần này lão tử nếu có thể còn sống trở về, via chuyện huyền tinh trúc tiễn, ta sẽ không tranh danh với Sài gia các ngươi ở Tham Nghị Điện nữa. Sài Chu nghe vậy, lại không có gì vẻ cảm kích, ngược lại chửi ầm lên. Ai bảo ngươi làm vậy? Sản nghiệp huyền tinh trúc tiễn kia Sài gia ta sẽ nhượng xuất. Huyền tinh trúc tiễn vốn là linh tiễn tiêu chuẩn của Càn Thiên Sơn. Nhưng hôm nay Càn Thiên biến chuyển từng ngày, trong quân sớm đã không cần nữa, vậy nên liền bán ra dân, bán cũng từ rất sớm. Vì vậy Sài gia hắn sớm đã không thèm để ý rồi. Hổ Trung Nguyên hắc hắc cười, cũng không nói gì, vẫn híp mắt, nhìn về phía khói đen ở đối diện. Hổ Trung Nguyên hắn còn có 6-7 ngày sống tốt, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn say mềm một hồi, dù sao cũng phải chết, phóng túng một lần cũng không sao. Có thể đi theo tông thủ, nhất thống Đông Lâm, trải qua rất nhiều chuyện đặc sắc, cả đời này đã không còn gì hối tiếc, nhiều nhất là 7 ngày đến 9 ngày. Lúc này giữa không trung cách Thất Hà Sơn không xa, một vị đạo nhân áo bào xanh cũng đang lạnh lùng nói như thế. Nếu tông thủ ở đây, tất có thể nhận ra người này, đúng là vị đạo nhân ban đầu ở Liên Vân Đảo, từng cùng hắn đấu mấy kiếm. Khi nói ra lời ấy, bên cạnh ngoại trừ Vô Cực ra còn có 2 vị đạo nhân chừng 30 tuổi. Đều là một thân tử thụ tiên y, khí độ bất phàm, mà sau 4 người này còn có 7 vị nam tử cũng một bộ áo dài màu xanh, hông đeo trường kiếm. Ta trước kia thừa dịp 2 quân ác chiến lẻn vào, xem lương thực dạ ma, cuối cùng chỉ có thể chèo chống tiếp 4-5 ngày là đã sơn cùng thủy tận. Mà Càn Thiên quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại thủ vững chừng 6 ngày nữa. 6 ngày sau, nhất định sẽ kết thúc dưới Thất Hà Sơn, nhưng nếu tăng thêm viện quân hôm nay đang lục tục chạy đến thì cũng có thể chống lâu hơn chút nữa. Minh Huệ sư thúc, nói vậy chẳng lẽ Càn Thiên Sơn chẳng lẽ không phải cũng có không ít phần thắng sao? Lên tiếng là một trung niên đạo nhân, lúc này trong con ngươi tràn đầy dị sắc. Tông thủ, Càn Thiên quân, có thể chống đến bây giờ, cũng đã khiến hắn cực kỳ kinh dị rồi. Nghe được lời ấy của Thanh Sam đạo nhân hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết cầm binh pháp, lại biết nếu Càn Thiên quân có thể thủ đến khi lương thực dạ ma triệt để hao hết, vô lực tái chiến, vậy thì trận chiến này hơn phân nửa là có thể đại thắng. 3 tháng ác chiến, 1 công 1 thủ, dạ ma bất quá tổn hại 30 vạn người. Nhưng dưới trướng tông thủ cũng đã hao tổn 120 vạn rồi. Minh Huệ nói đến đây liền cười lạnh một tiếng, mà lúc này bộ hạ của già Minh La Vương lại lên đến 160 vạn. Có thể nói tỷ lệ cách xa này khiến người phải hãi hùng khiếp vía. Mấy người ở đây cũng đều nhíu mày không nói. Không hổ là đại tộc thời thượng cổ quét ngang vân giới, càng khống chế mấy trăm thế giới. Chiến lực của những dạ ma này quả thật khiến người phải kinh hãi. Ta thấy bọn hắn nửa phần cơ hội cũng không có. Minh Huệ lắc đầu, cho ra kết luận, trong mắt lại lóe lên một hồi ánh sáng nhạt. Bất quá Khổng Giao kia ngược lại thật khiến người kinh dị. vốn cho rằng vị yêu vương kia sống không qua 10 ngày. Nhưng trong nháy mắt, cũng đã qua 3 tháng. Tài thống binh của nàng này quả thật thế gian hiếm có, lời ấy nói ra, ngay cả Vô Cực cũng một hồi im lặng. Lúc trước Tông Thủ Lập Khổng Giao làm soái, thống lĩnh tất cả chiến sự của Càn Thiên Sơn, ai cũng cho rằng vị quốc quân này hẳn là bị sắc đẹp mê hoặc, làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, hoặc là nàng chỉ là một cái bài trí thôi, là quân cờ để Tông Thủ áp chế quân quyền chư tướng Càn Thiên. Nhưng lúc này lại nhìn, ánh mắt của người này lại một lần nữa khiến người thán phục, liên tục ác chiến với dạ ma, tuy là thân ở hoàn cảnh xấu. Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đây là người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Cục diện tuy là đã gần thối nát, nhưng không phải là do Khổng Giao không có tài, mà do binh mã trong tay thật sự quá ít, là tuy bại nhưng vinh, không nghĩ tới tài hoa của nàng lại đến bực này. Trước kia tài hoa không lộ ra, nhưng hôm nay thống soái thiên quân vạn mã, lại khiến kẻ khác hai mắt tỏa sáng, Vô Cực thổn thức một tiếng, rồi sau đó mỉa mai mỉm cười, nghe nói vị bệ hạ kia của đại thương đã vì thế, liên tục đập nát 3 cái bàn, ngã 4 cái chén trà. Lại liên tục hạ chiếu, trách cứ Khổng gia. Quốc sư Trọng Huyền, cũng vì việc này bế quan một hồi, một lần nữa suy tính mệnh số của Khổng Giao, dù hối hận thế nào cũng đã muộn. Mặc dù còn có thể triệu người về nhưng khó có thể khiến nàng trung tâm hiệu lực. Minh Huệ híp mắt, cũng tràn ngập trào ý, Tông Thủ kia tuệ nhãn như đuốc, xác thực khiến cho người kính nể. Kẻ này có thể trong vài năm ngắn ngủn nhất thống Đông Lâm, cũng không phải không có lý do. Bất quá ta thấy lần này, hắn thi triển nhiều loại thủ đoạn, chưa hẳn có thể khiến Khổng Giao tâm phục. Sau trận chiến này, đạo tông ta còn có cơ hội. Nếu có thể có nàng này thì một khi Linh Triều Kỳ đến, đạo gia ta có thể tăng thêm không ít phần thắng. Vô Cực nghe vậy liền cười không đáp. Soái tài như thế, nếu có cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Tiếp theo lại nghe bên cạnh, một đạo bào trung niên khác lạnh lùng nói, ta thấy song phương thắng bại, cũng chỉ là trong một đường. Nếu đạo linh khung cảnh, có thế toàn lực tương trợ, vị yêu vương kia chưa hẳn không thể thắng. Lời ấy nói ra, không khí trong sân, lập tức cứng lại. Vô Cực nhíu mày, người mở miệng, đúng là La Thiên Tông chi chủ Long Sương, một trong Huy Châu Tam Tông, mà thấy người còn lại vị Huyền Đồng Tông chủ Pháp Ngôn kia dù chưa lên tiếng, nhưng thần sắc cũng lộ vẻ ưu tư, Vô Cực trong lòng biết hai người này đang bất mãn gì đó. Huy Châu dù sao cũng là đạo trạng của họ đã truyền thừa vạn năm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện dễ dàng vứt bỏ đi ăn nhờ ở đậu, trước kia không cảm thấy có phần thắng, lúc nào tông thủ, lại có thể đánh đến mức này với dạ ma lại khiến kẻ khác phải kinh hãi. Linh Triều sắp tới, ma đạo nhìn chằm chằm, thương sinh đạo gần đây cũng có xu thế quật khởi, thực lực đạo linh khung cảnh ta không thể hao tổn bởi những chuyện này được, thấy hai người đều lạnh mặt, cũng không mở miệng. Vô Cực lại thản nhiên nói, huống chi, đạo tràng của các ngươi đều đã có sẵn. Sau trận chiến này, Già Minh La mặc dù có thế thắng, cũng phải nguyên khí đại thương, tạm thời vô lực chiếm cứ. Đông Lâm Vân Lục, có thể mặc các ngươi đoạt lấy, chương 884. Quyết chiến mới bắt đầu. Lời ấy nói ra, Pháp Ngôn Long Sương đều kinh ngạc nhìn qua, Càn Thiên Sơn mặc dù bại, chỉ sợ cũng không dễ dàng mất như vậy, sao có thể cho hai tông bọn hắn tiến vào chiếm giữ chứ? Vô Cực lại yên lặng nhìn về phía bảy người ở sau lưng, nguyên nhân chính là biết không thể đơn giản chiếm Đông Lâm, mới cần phải ở chỗ này, sau khi tông thủ bại, lấy luôn tánh mạng của vị yêu vương kia, nhưng trong lòng lại thở dài, trong lòng của hắn thực không muốn như thế. Cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà đây lại là pháp chỉ của đạo linh cung chủ, mặc dù là hắn, cũng không làm khác được. Trong hang đá coi như rộng rãi, hai ngũ sắc quan ảnh, đang không ngừng giãy dụa, thân hình vặn vẹo như một đầu cự mãng. Bất quá mặc kệ giãy dụa thế nào thì cũng đều bị trói buộc bởi hai tay của tông thủ, theo thời gian chuyển dời, thời gian dần qua liền bị phục tùng luyện hóa, xoay quanh trên người hắn, rồi sau đó từ nơi lòng bàn tay trực tiếp hút vào, dung vào trong luân mạch của hắn. Theo lẽ thường thì da thịt nứt ra, rồi sau đó nửa khắc đồng hồ sau liền khép lại như cũ. Lúc này ở trong cơ thể tông thủ đã là suốt 12 cái thiên mạch đang tuần hoàn lưu động. Võ đạo ý niệm cường hoành khiến cho chân lực trực tiếp bước qua cánh cửa giai vị, tiến nhập cửu giai, chính là cảnh giới ở vân giới gọi là linh vũ tôn. Trong miệng tu giả ngoại giới là thiên cảnh đỉnh phong, dùng linh thức giao cảm thiên địa, có thể cảm giác tâm niệm cảm ứng với thiên địa tinh thần, bốn phần chi linh càng thêm rõ ràng. Tông thủ trong mắt chớp lên quang mang, tiếp theo trong tay liền lại lấy ra một vật, lập tức vầng sáng bắn ra bốn phía, khiến trong hang đá ảm đạm này liền sáng bừng lên như ban ngày. Đây là một quả hàm quan xa mấy tháng trước, hắn dùng vũ thư đổi từ trong tay tu sĩ ma đạo kia. Ngày ấy khi nhận được vật ấy, thật không nghĩ đến vật ấy hắn lại dùng đến sớm như vậy. Kịch chiến không biết ngày đêm với già Minh La Vương, so với luyện thế chi pháp tốt nhất trên thế gian này phải mạnh hơn không ít, cũng càng thêm toàn diện, khiến cho hắn tiến nhập cảnh giới cửu giai trước 2 năm. Một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm dấy lên, bắt đầu bao lấy vật ấy. Sau suốt nửa canh giờ, mới luyện hóa nó từ lớn chừng đầu ngón tay triệt để hóa thành một đoàn dung dịch đỏ thẫm. Công thủ lại lục tục lấy ra vài kiện linh vật, thêm nhập vào trong đó. Sau đó ngưng tụ dung dịch này thành kiểu dáng một khỏa viên châu. Lúc vật này triệt để nguội lại liền dùng linh niệm từng chút một vẽ phát thảo linh trận ở trong đó. Sau một lúc lâu, khỏa viên châu đã lớn như long nhãn này cũng đã động lại. Lúc này lại chớp động lên ngũ sắc linh quang, châu hiện lên xanh ngọc, lộ ra ngũ sắc linh quang. Sau đó tông thủ liền một ngụm nuốt ngũ sắc châu kia vào trong bụng, một mực chìm xuống dưới khí hải. Rồi sau đó nổ vang một tiếng, cảm ứng của hắn đối với thiên không tinh thần lập tức càng thêm rõ ràng. Hơn 10 đầu linh mạch dung nhập vào trong cơ thể cũng tựa hồ đã có hạch tâm, hội tụ tới đan điên. Như chư long bàn châu vậy, tụ tại khí hải, tông thủ nhướng mày, hiện ra vài phần dị sắc, sau đó càng cẩn thận nội thị tính toán. Cuối cùng vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm thêm, chân lực trong cơ thể hắn cũng không gia tăng bao nhiêu. Nhưng nội tức tuần hoàn lại càng thêm trôi chảy. 9 đầu luân mạch đã có hạch tâm, chân lực điều động cũng càng thêm tự nhiên. Tu vị như cũ, nhưng hắn có thể vận dụng càng nhiều lực lượng hơn nữa. Mà giờ khắc này khỏa ngọc đan kia đang liên tục không ngừng đấy đề tụ lấy thiên địa linh năng khiến nguyên khí trong cơ thể hắn chuyển hóa thành nội tức. Đây là công năng của hàm quan sa, linh hoa ngọc tủy có thể cường hóa linh thức, còn hàm quan sa lại có thể có tác dụng như kim đan của một võ giả. Truyền thuyết tất cả võ tu, sau khi đến tiên cảnh liền có thể ngưng tụ thành một khỏa châu trên khí hải, chính là do khí tụ lại. Đan sắc cửu chuyển liền có thế bước vào thần cảnh, mà lúc này trong đan điên của hắn, hàm quan châu dùng hàm quan sa luyện thành này có thể gọi là giả đan. Tuy là bằng kim đan chính thức, nhưng võ giả dưới tiên cảnh có được, lại có thế khiến chiến lực tăng vọt lên đến 2 thành. Thiên ma khung cảnh, cũng không biết là biết được hắn sẽ không dễ dàng buông tha võ hiên, hay là thật cố ý hạ cho hắn đủ tiền vốn nữa. Hắc, một tiếng, tông thủ ngược lại quan sát hồn hải của mình, ngoại trừ 12 chân phù linh cấm vũ, trụ. Âm, dương, đình, lôi, tốn, vận, điệp, thôn, tịnh, huyễn vốn có ra, giờ đã nhiều thêm hai chữ sinh, tử, tổng số 14, treo ở giữa hắc bạch pháp tướng bất quá giờ phút này ở bên ngoài hồn hải cũng có không ít lục vân đang ngưng tụ, ước chừng thêm mấy tháng nữa thì chân phù hoàn toàn mới liền có thể tụ kết, đó là hai loại pháp tắc, thổ và linh, thổ thôn đối ứng, tông thủ những ngày qua, ngày đêm tìm hiểu đã càng hiểu sâu hơn. Chỉ có dung nhập những thiên địa chi quy nhìn như không có quá nhiều tác dụng này vào trong đạo cơ của mình thì hắc bạch hai động pháp tướng mới có thể chân chính hoàn thiện. Về phần linh, vạn vật đều có linh, cũng đại biểu cho thiên địa linh năng. Mà tất cả người một lòng tu luyện nguyên thần để cầu vũ trụ đại đạo đều tự xưng là linh tu. Đối với linh tu mà nói, đạo này biến hóa ngàn vạn, cũng không bắt đoán ra được pháp tắc, không phải không thể thiếu, nhưng nếu có thể tụ thành, nhất định sẽ có ích lợi. Tông thủ hiện giờ đúng là đang bổ toàn lấy toàn bộ 18 linh phù, có Long Ảnh làm thầy, càng có rất nhiều điển tịch của Thương Sinh Đạo, tông thủ có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co so với linh sư bình thường, tu giả trước tiên cảnh, phù văn linh cấp có thể tụ thành càng nhiều càng tốt, phù văn càng nhiều, vậy thì đạo cơ càng thêm vững chắc, nhưng con đường sau tiên cảnh, lại cần phải nghĩ tất cả biện pháp dung hợp những ký tự này lại cùng một chỗ, một ít không dùng được thì phải bài xích ra ngoài, đến lúc này, bởi vì đạo cơ ngưng cố nên vô luận là lựa chọn buông tha hay là một lần nữa dung nhập pháp tắc hoàn toàn mới cũng đều cần tiêu hao đại lượng thời gian. Vì vậy trước tiên cảnh phải rất cẩn thận, làm ra chuẩn bị cho trăm ngàn năm sau đó, giống như Long Ảnh một mình một người, lại bởi vì một bước đi nhầm nên phải đình trệ ở thánh cảnh đỉnh phong gần 6.000 năm. Cũng may hai loại pháp tắc hợp và nhất có thể dễ dàng chuyển đổi, cũng không chậm trễ thời gian. Vậy nên cũng lưu lại cho Long Ảnh một đường. Một cơ hội bước vào chí cảnh, tông thủ cũng không biết tương lai của mình đến cùng sẽ đi ra đại đạo kiểu gì. Hắc bạch pháp tướng, lại có thể đi đến cuối hay không, bất quá dung nhập nhiều pháp tắc một chút cũng không sai. Tới lúc đó buông tha cũng dễ dàng hơn một chút, đã có thiên phú dị bẩm, có thể tụ 18 đạo phù tự, vậy thì nên lợi dụng cho tốt mới được. Sau một lát, luyện tập hôm nay đã hoàn thành, chương 885, quyết chiến chi nhị. Thể nghiệm và quan sát toàn thân, vô luận là nội tức hồn lực, đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho dù là cùng Già Minh La Vương đại chiến 10 ngày 10 đêm, cũng không phải sợ, công thủ trong nội tâm càng thêm kích động. Một tia linh thức bắt đầu thăm dò vào trong thiên môn, ẩn ẩn cảm giác bích chướng này đã có chút buông lỏng, không biết mình có thể cưỡng ép đánh vỡ tầng thiên chướng này không đây. Lần nữa tăng lực, lại lập tức liền cảm giác được lực cản trở lại trở nên kiên cố như cũ. Công thủ nhíu mày lại, biết rõ hắn lúc này vẫn còn chênh lệch một tí hỏa hầu, hơn nữa lúc này cũng không phải thời cơ thích hợp. Đại chiến sắp tới, giờ phút này mạo hiểm nếm thử, thật sự không khôn ngoan chút nào. Muốn đột phá thiên chướng, đợi đến khi tu vị linh pháp của hắn đến cửu giai cực hạn đã rồi nói sau. Đã tu hành xong, công thủ đứng dậy rời khỏi mật thất. Dọc theo đường hành lang đi ra, đến trên một mảnh vách đá trụi lũi, chỉ thấy sắc trời ám tịch, ánh nắng chiều ở chân trời cũng đang dần dần tiêu tán. Nhìn phía dưới, chỉ thấy nhiều đội dạ ma đang mặc trọng giáp, đang đi ra từ trong khói đen nồng đậm, bày trận ở phía dưới chân núi ngoài 20 dặm, phần lớn hai mắt đều đỏ thẫm chiến ý rừng rực, mà lại nhìn ở dưới chân núi, mấy trăm tòa thạch bảo mấy ngày trước giờ chỉ còn sót lại chừng 90, mặc dù trải qua một ngày sửa gấp, cũng vẫn tàn phá không chịu nổi. Công thủ sắc mặt ngưng lại, rồi sau đó lại buông lỏng xuống. Bây giờ đã là ban đêm ngày thứ 6, nói là 7 ngày, cũng chính là đêm nay, giờ đã đến lúc quyết chiến rồi. Thân ảnh lóe lên, liên bay lên ngàn trượng, đã đến trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo 190 nguyên diệt thần nỏ chở gấp tới từ Đông Lâm phân bố ở trên mấy đỉnh núi chung quanh, soái trướng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đài cao, phía trên dựng lấy một hoàng kim vương tọa, phản phất là chữ A Tỳ hoàng tọa. Khổng Giao cũng một thân trọng giáp màu vàng, eo mang theo kiếm, đứng cạnh bên hoàng tọa tư thế hiên ngang, một cổ khí khái hào hùng bức người. Áo giáp kia tựa hồ thật sự là từ hoàng kim tạo thành, cách thật xa cũng có thể thấy được, mà phía sau ghế lại là một cây càn thiên vương kỳ cao tới 30 trượng, bên cạnh còn có một cây cờ xí, trên đại kỳ theo gió bay cuộn lại đoan đoan chánh chánh thiếu lấy một chữ Khổng. Công thủ không chút khách khí, ngồi xuống trên vương tọa kia, sau đó một hồi im lặng nói, có cần phải khoa trương như vậy không, ngay cả đài cao dưới chân cũng là màu vàng. Tự nhiên không hào hoa xa xỉ như vị hạng vương kia, nhưng cũng cao tới 10 trượng. Bất quá bởi vậy nhìn qua cũng cực kỳ dễ làm người khác chú ý, mặc dù là vào ban đêm, dưới những tinh thạch chiếu sáng kia lại càng thêm huy hoàng chói mắt, hơn 10 dặm cũng có thể thấy được, nên biết hắn gần đây ở Đông Lâm luôn luôn nói đến tiết kiệm kia mà, thần không dám lạm dụng quân tư, chỉ là phủ lên một lớp vàng thôi. Khổng Giao liếc xéo tông thủ, nhớ rõ lần đầu gặp mặt còn cảm giác thấy vị yêu vương này thật sự rất xa xỉ, nhưng gần đây không biết sao cũng đột nhiên trở nên như thế, nếu đã là quyết chiến cuối cùng, há lại không có ý quyết tự. Thần đã tự tay phá hủy đường lui của hơn 100 vạn đại quân, tự nhiên cũng phải có tâm tư cùng vong với địch. Nếu không sao khiến người tâm phục. Lập kim đài, mang kim giáp chính là muốn nói cho chư quân, ta và ngươi đều ở đây. Khổng Giao lúc này, dù phải chết, cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước, kiếm trú đầy đất, khí thế nghiêm nghị. Công thủ không chú ý đi nghe, dưới chân bước lên, quả nhiên là dùng sắt thô bình thường đúc thành, không đáng giá mấy đồng tiền. Lại nhìn Khổng Giao, tầng trọng giáp kia cũng chỉ nhìn đẹp mắt thôi, lập tức liền nở nụ cười, rồi sau đó lại cau mày, nhìn lên bầu trời, quần tinh hiện ra, vạn dặm không mây, lại không biết ban ngày ngày mai tình hình sẽ như thế nào nữa. Thần cẩn thận tính toán qua, trong vòng 10 ngày, nơi đây đều là liệt nhật nhô lên cao. Mười mấy ngày trước, lại thỉnh giáo phụ thân, cũng đã nói vậy. Cha ta trưởng tư thiên giam nhiều năm, rất ít khi đoán sai chuyện này, chỉ nhìn đã hiểu rõ tâm ý tông thủ. Khổng Giao thần sắc nhàn nhạt giải thích, chỉ là vi phòng ngừa vạn nhất, thần còn thỉnh hai vị minh đô liệt hà tạm thời từ quốc khố điều lấy 3.800 giai linh thạch bày trận. Vô luận là dạ ma tộc muốn hô vân hoán vũ, hay là khí trời đột nhiên biến hóa, đều có thể ứng phó. Công thủ khóe môi kéo ra, 3.800 giai linh thạch. Đó chính là 300 cửu giai, là nửa số quốc thuế của càn thiên hiện giờ. Chỉ thấy Khổng Giao lại tự nhiên cười nói, trong mắt tràn ngập khoái ý khi trả thù. Thần dùng binh, gần đây chỉ cầu vạn toàn. Nghĩ đến quân thượng, sẽ không phản đối chứ. Công thủ giật mình, một hồi im lặng. Ngược lại nhớ tới Già Minh La Vương, dù sao cũng là một trong 8 vị vương tử dạ ma, thân gia hẳn sẽ không nhỏ a. Ẩn ẩn lại có thêm vài phần chờ mong. Lúc tiếng kèn thê lương vang vọng phía chân trời, Hổ Trung Nguyên cũng tỉnh lại từ giấc ngủ say theo bản năng, quơ quơ đầu, liền sải bước đi đến trước cổng thạch bảo. Mấy tháng qua đi, đã tạo thành bản năng. Ban ngày cho dù bên tai nổi trống trận trận, cũng có thể ngủ say, nhưng vừa đến lúc mặt trời lặn liền có thể thức tỉnh. Trên đường đi, chỉ thấy vô số giáp sĩ đang dưới sự chỉ huy nhau nhau xếp thành hàng, chỉnh tề bước về phía tường thành. Rất nhiều đều là tân binh hai ngày gần đây mới chạy đến. Bất quá từ sau khi trải qua cuộc chiến đêm qua, lúc này trong mắt đã không có vẻ mờ mịt như khi mới tới nữa. Chỉ là trong mắt, vẫn mang theo vài phần sợ hãi kinh sợ. Hổ Trung Nguyên khẽ lắc đầu, đại mã kim đao đứng lại ở cổng thành. Từ chỗ này quan sát chiến trường, có thể thấy một đường này, hơn 90 thạch bảo còn sót lại cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này hẳn là lúc quy mô nhất trong 3 tháng qua. Hai người Tông Lam và Nhậm Thiên Hành tực lực dẫn tinh binh ở phía Tây Huy Châu quay lại viện binh. Dùng kỵ thú thay đi bộ ngày đêm chạy vội, cuối cùng cũng vượt qua, trong vòng 6 ngày, dẫn trọn vẹn hơn 100 vạn đại quân tới dưới Thất Hà Sơn, khiến binh lính ở nơi này đã lên tới 240 vạn. Chỉ là cánh quân bên trái của hắn, dưới trướng đã chỉ huy suốt 50 quân trấn rồi. Cho dù đều là chút ít hàng binh, có giả ý, cũng có cực kỳ phẫn hận Càn Thiên Sơn. Bất quá Hổ Trung Nguyên hắn lại tự tin có thể thống hợp thực lực của đám người kia. Dùng lão binh bách chiến trước kia làm cốt, đủ khiến đám người này duy trì chiến lực đầy đủ rồi. 3 tháng ác chiến. Không chỉ võ đạo của hắn được đề thăng trong khổ chiến mà chỉ huy đại quân, cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Đang nhìn đối diện, dạ ma quân trận đang tới gần thì Hổ Trung Nguyên chợt chỉ nghe một tiếng ầm ầm chấn minh. Chỉ qua giây lát, dưới chân núi liền lay động khiến người đi không vững. Chương 886, quyết chiến chi nhị. 2. Thanh âm kia chấn đến khiến người nhức tai, truyền ra hơn trăm dặm vẫn không dứt. Lúc này không chỉ những sĩ tốt bộ hạ của hắn ngạc nhiên nhìn lại chỗ tiếng vang kia mà ngay cả dạ ma ở đối diện cũng thần sắc sợ run. Hổ Trung Nguyên hít mắt nhìn qua, không cần đoán đã biết Khổng Giao đã đánh sập lối đi thông duy nhất đến Huy Châu nội địa rồi. Từ lúc này, Thất Hà Sơn chính là tử địa. Hơn 200 vạn người nơi này đã không còn đường lui nữa, đã không đường nào trốn được nữa. Trong lòng lại không thèm để ý, hắn vốn đã quyết ý tử chiến, tự nhiên cũng không quan tâm có đường lui hay không. Cần lo lắng chỉ là những bộ hạ này của mình. Chẳng qua sau khi hắn nhìn mọi nơi một chút thì trong nội tâm lại an ổn lại. Tinh nhuệ quan trọng đến từ chính Càn Thiên Sơn, tự nhiên không cần lo lắng. Còn lại hàng quân, tình huống cũng tốt hơn so với dự kiến của hắn một chút. Nói đến nữ nhân kia từ một ngày trước đã thông cáo chuyện này khắp cao thấp toàn quân rồi. Khi đó tuy thanh âm bất mãn oán trách nổi lên bốn phía, nhưng trong lòng cũng đã sớm có chuẩn bị. Lúc sự đáo lâm đầu, cũng không hề bối rối. Trên mặt rất nhiều sĩ tốt giờ phút này đều là một mảnh lạnh cứng, tràn ngập tĩnh mịch tuyệt vọng. Gần như chết lặng nắm binh khí trong tay, đây là biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại tâm cũng bình tĩnh lại. Rất nhiều người càng vô ý thức nhìn thoáng qua trên đỉnh Thất Hà Sơn, lúc nhìn về hướng kia, một đoàn kim quang lóng lánh đập vào mắt. Trong mắt những người này mới có chút sinh khí, vị kia Tả Quân Đô kiểm điểm kia tuy đã đoạn tuyệt đường lui của tất cả mọi người, nhưng cũng đã có nói. Hôm nay dù nàng chết trận thì cũng không lùi về sau bước. Hổ Trung Nguyên hắc cười, trong nội tâm hơi có chút bội phục. Nắm chắc đối với nhân tâm của nàng này quả thực đã đến tuyệt đỉnh. Chư bộ dưới trướng hắn hiện giờ tuy phần lớn đều đã tuyệt hy vọng, nhưng đồng thời cũng đều đã có ý quyết tử. Mặc dù là những hàng binh mới tới, cũng không lo chúng không chiến. Huy Châu cuối cùng cũng là nơi sinh dưỡng những người này, ngược lại vốn không nên có quan hệ với Càn Thiên bọn họ. Hít mắt, Hổ Trung Nguyên lặng lặng chờ. Thẳng đến khi Sài Chu đứng ở bên cạnh hắn, hôm nay tình hình có chút không đúng, bên kia tựa hồ sắp liều mạng, chỉ thấy dạ ma phương trận hơn trăm vạn người đang chỉnh tề xếp đặt ở phía trước 20 dặm. Hôm nay khí thế kia quả thật đã có chút bất đồng, đôi mắt đã sớm đỏ bừng, trận hình lành lạnh nghiêm chỉnh, chiến ý bạo rực. Khiến người kinh ngạc nhất chính là hơn 10 vạn tinh nhuệ tứ giai mà trước kia già Minh La, một mực vô cùng quý trọng lúc này đã toàn bộ bày ra ở tuyến đầu. Hổ Trung Nguyên lại không quan tâm cười. Bất đồng thì sao? 3 tháng trước kia, 200 vạn quân dạ ma cũng không thể đánh bại chúng ta, đến lúc này dốc sức liều mạng thì đã làm sao? Lại hơi chút lo lắng, nhìn về phía bên phải, lo lắng duy nhất chính là Trung quân gánh chịu áp lực nhiều nhất trong trận chiến này. Khổng Giao vượt ngoài ý định, giao Trung quân chủ tướng vốn do Tông Nguyên Kim quản cho Nhậm Thiên Hành, chẳng những khiến cho Huyết Vân Kỵ triệt để giải phóng ra, cũng khiến cho Tông Nguyên có thể chuyên tâm thống soái 30 vạn tinh kỵ kia. Thế nhưng tiểu tử kia thật sự có thể sao? Trong nội tâm càng có chút ghen ghét, Hổ Trung Nguyên hắn phải trải qua rất nhiều năm mới có địa vị hiện giờ trong quân đội, nhưng Nhậm Thiên Hành chỉ dùng 1 năm ngắn ngủi đã được như thế, còn rất được tông thủ tín trọng, tài dùng binh của Nhậm Thiên Hành ngay cả Hữu Đô kiểm điểm cũng bội phục không thôi. Nói ngươi không bằng hắn, nhất định là có đạo lý riêng. Vị kia cần gì ngươi tới lo lắng? Chỉ cần để ý tới mình là được, Sài Chu cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo chê cười. Theo sát phía sau, âm thanh lại có chút ngưng tụ, đã bắt đầu, Hổ Trung Nguyên bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhíu mày lại, mắt thấy hàng trăm hàng ngàn xe nỏ cỡ lớn được đẩy ra từ trong Dạ Ma Quân, chỉ trong chốc lát đã có trăm ngàn tên nỏ, bay lên phía chân trời, còn có gần hơn 300 chiếc xe pháo khổng lồ vẽ đầy lấy phù văn đặt ở hậu phương, phóng mấy trăm quả hình cầu màu đen qua. Sau mỗi khi rơi xuống liền có lôi quang tử hắc mênh mông bạo liệt ra, bao phủ khắp trăm trượng. Trong phạm vi này, tướng sĩ dưới tứ giai cơ hồ chỉ vừa chạm đến đã bị xé thành phấn vụn. Linh trận trong thạch bảo đang không ngừng lắc lư, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Hổ Trung Nguyên lại không thèm quan tâm, bình tĩnh đứng sừng sững. Quả nhiên chỉ trong giây lát, cự nỏ trên đỉnh núi cũng đã bắt đầu phản kích. Cửu tí cự nỏ đoạt từ tay Ngụy Hải đã tổn hại không ít, nhưng vẫn có 70 cổ. Cộng thêm cửu giai nguyên diệt nỏ của Càn Thiên, tổng số cũng đạt hơn 200, tuy số lượng hơi kém, nhưng bởi vì trên đỉnh núi, tầm bắn xa hơn. Bất quá một lát đã ép khí diễm của đối phương xuống, chỉ là do vậy nên những sát khí cao tới cửu giai này đều bị kiềm chế. Chiến cuộc kế tiếp cục cũng trông cậy gì vào nữa, Hổ Trung Nguyên thần sắc đờ đẫn, tình hình như vậy, trong 3 tháng này, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Vị chủ tướng Dạ Ma ở đối diện tựa hồ cũng biết không có khả năng chỉ dựa vào lực khí giới đã có thể đánh sụp phòng tuyến của bọn hắn. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, một hàng liệt phương trận cũng đã bắt đầu tiến về trước. Hổ Trung Nguyên cũng lạnh lùng mỉm cười một cái, tay cầm thanh hổ bá đao kia, chỉ nhìn qua đã biết chỗ còn lại đều là đánh nghi binh, dùng để phân tán quân lực dưới trướng hắn. Điểm đột phá chính thức vẫn là tòa thạch bảo mà lúc này hắn đang đứng. Đây là một chỗ bị tàn phá nhiều nhất trong hơn 20 thạch bảo ở cánh quân bên trái, nhưng lại chiến ý dạt dào, cũng là vì biết nơi này hung hiểm nhất nên hắn mới dừng ở nơi này để chỉ huy chiến sự. Hôm nay liền xem thử những Dạ Ma này có đủ bổn sự bước qua thi hài hắn hay không. Lúc này linh sư trốn ở sâu trong thạch bảo đã dựa vào pháp đàn, đang thi triển linh pháp. Chỉ thấy trong tinh không, vô số quan điểm rơi xuống. Một khối thiên thạch lớn như cối xay gió kia bao phủ trước Dạ Ma chiến trận. Chỉ là trong phương trận đối diện, cũng lập tức bay vút lên gần 40 vị cường giả thất giai, chém tan từng cái thiên thạch. Chỉ là cuối cùng cũng có một bộ phận cá lọt lưới, khiến trong chiến trận Dạ Ma có một chút tử thương và hỗn loạn, nhưng phản kích của địch nhân cũng nhanh chóng đến. Hàng trăm hàng ngàn hỏa cầu màu đỏ sôi trào bay tới, bạo liệt dưới tường thành, khiến tường thành lay động một hồi, khóe môi Hổ Trung Nguyên nhảy lên, chợt cũng phi thân lên, đến trên không trung trăm trượng, một đao vung trảm. Cả người phản phất hóa thân mãnh hổ. Thân đao và cánh tay, càng ẩn ẩn hiện ra một đầu bạch hổ chi hình. Một đao kia, là hổ bá thiên thu, thiết hổ nhất tộc, chính là một trong các truyền thừa bạch hổ đích huyết, đao ý đều là cực duệ chi ý. Chương 887, phối hợp ăn ý. Nhưng đây không phải là truyền thừa của hổ thiên thu, mà là hắn nghiên tập bạch kim long kiếm mà tông thủ lưu lại trong Càn Thiên tàng thư các mà tự nghĩ ra. Đến nay chỉ có 3 thức, nhưng lại không có gì không trảm. Không có gì không phá, ánh đao kia lướt qua, lập tức là một tiếng kêu to. Liên tiếp hai vị Dạ Ma thất giai, cơ hồ lập tức rơi xuống từ không trung, máu tươi rơi vãi, dĩ nhiên đã không còn tiếng động nữa. Bất quá càng nhiều phản kích cũng bắn về phía hắn, Hổ Trung Nguyên không thèm để ý, một bên né tránh, một bên thân hình vội vàng thối lui. Chỉ tới lúc tránh cũng không thể tránh thì hổ bá đao trong tia mới huy động, chém tan những đao quang kiếm ảnh kia. Quả nhiên ngay vào lúc hắn sắp sửa lực tẩn thì một cái cự phủ, còn có mấy đạo kình mang, đều ngang trời tới. Tiếp dẫn lấy hắn, bình yên trở về đến đài linh trận trong thạch lâu. Móa, ngươi tên này mặc dù muốn chết, cũng đừng lựa vào lúc này chứ, Sài Chu trước tiên liền chửi ầm lên. Trong lòng lại đang nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi có một vị Dạ Ma cửu giai ra tay với hắn thì tên này chưa chắc đã về được. Hổ Trung Nguyên lại, hắc cười, nhìn đao trong tay, trên chiến trường. Quả nhiên nơi ma luyện người tốt nhất, vài năm trước mình trầm mê tửu sắc, đam luyến phù hoa Càn Thiên Sơn. Khi đó hùng tâm biến mất dần, tuyệt không ngờ qua mình còn có lúc bước vào thất giai, mà chỉ riêng tinh nhuệ quan trọng của Càn Thiên, những ngày này, cũng có vô số người đột phá cảnh giới trước kia, nói đến người nọ, lúc này cũng nên bước vào bát giai đỉnh phong rồi, sợ cái gì? Có huyết vân kỵ, có chi huyết kỵ kia của Tông Nguyên ở đây. Cũng không tin già cái gì la kia dám mang cường thủ chính thức đến chỗ ta. Sài Chu nghe tiếng, cũng chú mục nhìn qua một bên. Chỉ thấy bên ngoài ước chừng hơn 10 dặm, đang có một chi kỵ quân khổng lồ đang lẳng lặng đứng sững trên một mảnh đất bằng, không có thạch bảo che lấp, không có linh trận bảo vệ. Nhưng lại khiến mười mấy dạ ma quân trận ở đối diện đều lộ vẻ cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngồi trên vương tọa màu vàng, tông thủ nhìn kỹ chiến cuộc bên dưới, suốt hai canh giờ cũng chưa từng dời ánh mắt, có thể rõ ràng cảm giác, lúc này cường độ tiến công của dạ ma tộc đã tăng vọt mấy lần so với trước kia. Một ít khu vực cường công thương vong cực lớn cũng không hề lãng tránh mà vẫn cứ cường công tới. Một ít vốn thạch bảo dự tính có thế chèo chống ít nhất một đêm chỉ trong mấy khắc chung đã không thể không buông tha toàn bộ chiến trận, phản phất bị một cái thiết chùy y gõ, bị ép không ngừng lui về chân núi, cho đến khi không còn đường để đi nữa. Duy nhất coi như bình tĩnh chính là phiến bình nguyên ở bên trái. 30 vạn thiết kỵ dùng huyết vân kỵ cầm đầu thủy chung chưa từng đầu nhập vào trong chiến sự. Lại kiềm chế suốt 60 vạn đại quân dưới trướng già Minh La, trong đó tinh nhuệ ngũ giai đã có 2 trấn. Tứ giai quân, cũng nhiều đến 14 trấn, phân bố ở hai bên trái phải, phong tỏa hướng đột kích của thiết kỵ dưới trướng Tông Nguyên. Càng có cận vệ của già Minh La, 2.000 dạ ma võ sĩ cao đến lục giai che giấu ở trong đó. Đây là tinh nhuệ duy nhất có thể chống lại huyết vân kỵ trong dạ ma quân. Chỉ là số lượng hơi kém một chút, không thể một mình ngăn cản huyết vân kỵ. Mấy lần giao phong, cũng hao tổn không ít, tự nhiên huyết vân kỵ cũng không phải không có tổn thất. Chỉ là mấy tháng nay, lục tục lại có 400 vị cường giả cao tới ngũ lục gia gia nhập vào trong đó. Một ít là đến từ Đông Lâm, một ít lại xuất từ Huy Châu. 3 tháng ác chiến, chi huyết kỵ này vẫn bảo trì số lượng 5.000, cũng càng thêm tinh nhuệ bưu hãn. Rèn luyện trên chiến trường, hiên viên y nhân mới luyện long nguyên huyết tinh đan, gần đây tu vị đều nhanh chóng tiến mạnh. 4.000 huyết kỵ sớm nhất đã có chừng gần nửa người lục tục có tiến cảnh, kỵ sĩ lục giai trong huyết kỵ cũng lần đầu đạt đến mấy ngàn người, đây là chiến lực mạnh nhất trong tay hắn hiện giờ. Cũng là một trong các trụ cột mà mặc dù mấy tháng này chiến cuộc dù hiểm nhưng lại thủy chung có thế duy trì bất bại, lúc này 60 dạ ma quân trấn kia lại thủy chung chưa từng nhúc nhích, đầu nhập cường công, thực sự không phải vì cẩn thận, mà là Tông Nguyên mang chi thiết kỵ này một đao một thương. Bày ra tư thế giết ra khiến chư tướng dạ ma không thể không kiên kỵ, không thể không đề phòng. Chỉ là dù quan sát chiến cuộc nhưng lông mày tông thủ vẫn hơi hơi nhíu lại. Ngoại trừ Tông Nguyên thống soái chi kỵ quân kia ra, bốn phía đều rất căng thẳng. Một ít hàng quân bản thổ Huy Châu mà Tông Lam mang về chắc chắn là tinh binh. Không một ai dưới nhị giai, đường lui đoạn tuyệt. Lại vì đây là cuộc chiến gìn giữ đất đai nên sĩ khí cũng coi như không tệ. Nhưng chiến lực, đến cùng vẫn thua kém dạ ma một bậc, dựa vào tường đá thạch bảo còn có thể tới tránh một trận. Nhưng khi linh trận bị phá hủy, nhưng công sự kia cũng bị phá hủy, cũng có chút chống đỡ hết nổi, cần càng nhiều quân lực chặn đường hơn nữa. Nhìn qua, cơ hồ mỗi một khắc, đều có hàng trăm hàng ngàn người, chết trận dưới tay đám dạ ma kia. Hơi lắc đầu, tông thủ nhìn trời, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng chiếu xuống như nước, lúc này lại hắn lại không có lòng thưởng thức cảnh đẹp. Cũng lần đầu cảm giác ban đêm lại dài dằng dặc như thế. Hắn hận không thể khiến tinh không sáng chói này lập tức tiêu tán thì tốt hơn. Quân thượng hối hận sao? Khổng Giao ở bên cạnh kinh ngạc nhìn tông thủ, mẫn cảm phát giác trong mắt tên này lại lần đầu tiên hiện ra một tia thương cảm. Lập tức khó hiểu đấy, khẽ lắc đầu, đối với Đông Lâm mà nói. Một trận chiến này thật ra lại không thể không đánh, Càn Thiên quân lúc này dĩ nhiên đã bày ra thế mạnh. Dạ ma tộc tổn thương không nhỏ, mặc dù nhất thời kiên kỵ quân lực Càn Thiên, không dám dễ dàng khinh phạm. Nhưng một khi dạ ma tộc đã có căn cơ ở vân giới, viện quân có thế liên tục không ngừng, sớm muộn đều sẽ có chủ ý đánh Đông Lâm, cuối cùng cũng khó tránh khỏi một trận chiến. Những móng vuốt mà dạ ma vươn ra này trước tiên phải cắt đứt đi. Tông thủ nhịn không được cười lên, mới rồi chỉ là cảm giác lần này cùng với hoàn cảnh kinh nghiệm khi hắn dùng thân đàm thu trong trò chơi giả thuyết ở kiếp trước có chút bất đồng thôi. Dưới chân núi, giờ phút này đang lục tục nhạt nhòa một mảnh nhân mạng dài hẹp. Mà trong trò chơi thần Honor Dê, chết cơ thể phục sinh, nhờ VVTTR chơi cũng có thể lại xuất hiện. Trước kia hắn xuất lĩnh đại quân chinh chiến, tử thương tối đa chỉ mấy ngàn, còn không có cảm xúc sâu như vậy. Nhưng mà lúc này, mấy trăm vạn nhân sinh chém giết, cuối cùng cũng khiến tâm tình hắn có chút dao động. Nếu không thương cảm, vậy đó chính là diệt tuyệt nhân tính. Nhưng nếu quá quan tâm, tông thủ hắn cũng không xứng làm Càn Thiên Chi Vương, không xứng đi truy tầm võ đạo đỉnh phong. Chương 888, phục binh phía sau. Chỉ là binh giả, đại sự quốc gia. Tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét, cũng không thể không thận. Trong nội tâm xẹt qua câu này, cảm xúc của Tông Thủ lại sâu chưa từng có. Binh nguy chiến hiểm, đối với hắn mà nói chỉ là nhét một vài con số đơn giản, lại tổn thất bao nhiêu tài lực mà thôi. Mà một quốc gia Đông Lâm đã có 100 vạn tướng sĩ, mệnh hệ không sai, ngày sau trị quốc dùng binh, đều phải thận và thận. Thần thấy chư tướng phục vụ quên mình, Nhâm tướng quân lại từ đầu cuối đều bảo tồn thực lực, tất có hậu thủ, hôm nay chiến cuộc nhìn như nguy cấp, ngược lại Dạ Ma xem ra lương thức đã tận rồi. Khổng Giao nhàn nhạt nói xong, nàng trong lòng biết bản thân Tông Thủ cũng là một vị vô song danh tướng, trong cục vực, bổ sự dùng binh thậm chí còn trên cả nàng. Chiến cuộc như thế nào, không đến mức nhìn không ra, cho nên mới càng thêm khó hiểu, trong nội tâm lại chợt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước ngực Tông Thủ. Phía dưới lồng ngực rõ ràng là một đoàn hồng mang lóng lánh mơ hồ, là hạng liên mà nàng đưa cho Tông Thủ kia sao? Khổng Giao ánh mắt chớp lên, tiếp theo khóe môi trao lên, trong nội tâm đột nhiên hiểu ra, đây là vương khí rừng rực, ngay cả dị bảo này cũng cần toàn lực ứng phó, mới có thể áp chế lại, mặc dù đã không thể vọng khí, lại biết mệnh cách số mệnh của Tông Thủ lúc này tất đang kịch liệt biến hóa lấy, nếu là chuyển suy, vậy thì dị bảo này tất đã không có nửa phần động tĩnh. Tình hình như vậy chính là vương khí ngưng tụ bốc lên, nhưng phản ứng sao lại mạnh đến mức này chứ, chợt liền không đi để ý nữa, Khổng Giao tiếp tục chống kiếm, ngắm nhìn phía dưới, như nếu nhận định một trận chiến này bọn hắn có thể tất thắng không thể nghi ngờ, vậy thì sai rồi, chiến cuộc đến tận đây, vẫn không thể có chút chủ quan nào được, một trận chiến này, càng chính là cuộc chiến Khổng Giao nàng chính thức danh dương vân giới, chỉ có thể thắng, không thể bại, chỉ nghe bên ngoài hơn 10 dặm truyền đến một tiếng nổ vang, lại là một thạch bảo đang sụp đổ, chính là một cái thạch bảo ở phía trước trung quân, cũng may nửa khắc trước, quy quân coi giữ bên trong cũng đã lục tục rút khỏi. Tuy thành lũy sụp xuống, nhưng lại không nhiều thương vong lắm, mà thạch bảo này vừa vỡ, toàn bộ phòng tuyến, lập tức lộ ra một cái lỗ thủng dài đến ngàn trượng, Khổng Giao lạnh lùng chú mục, cũng không có ý truyền lệnh. Sau một khắc, chỉ thấy phương trận hơn 40 vạn người từ trong thạch bảo bên cạnh xếp thành hàng mà ra. Đúng là không thuận theo công sự, cũng không tá trợ lực linh trận liền trực tiếp đứng ở trước Dạ Ma quân, càng vượt ngoài ý định, cũng không ở đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà không hề chần chờ đèn lên trận hình triển khai tựa như tường đồng vách sắt kia, mà rõ ràng kết quả địch cường ta nhược, nhưng lúc hai đạo nước lũ xích và hắc đụng vào nhau thì Dạ Ma quân ở đối diện, mười mấy cái phương trận trong một sát na lại bị bức phải chật vật triệt thoái về phía sau. Khổng Giao nhìn qua cười, Nhâm tướng quân, quả nhiên biết nắm thời cơ, Tông Thủ có chút gật đầu. Kịch chiến hơn 2 canh giờ, dựa vào thạch bảo không ngừng tiêu hao khí lực của Dạ Ma quân. Hơn 10 vạn người lại ở hậu phương nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này thạch bảo mặc dù phá, nhưng cũng là lúc những Dạ Ma quân này suy yếu nhất, vì vậy vừa chiến tiếp thì những xích giáp chiến sĩ kia liền chiếm cứ thượng phong, Tông Thủ trong nội tâm lại không coi trọng lắm. Quả nhiên gian nan lúc đầu qua đi, từ phía sau Dạ Ma quân trận đi lên thay đổi từng cái một, chiến cuộc lại lâm vào giằng co, hơn 10 vạn xích giáp chiến sĩ khí thế dần dần suy bại, nhưng vào lúc này, 2 vạn người đều cùng xích giáp chiến sĩ ở chung quanh có chút bất đồng, bỗng nhiên vượt trận mà ra, đột nhập vào Dạ Ma trận, mới bắt đầu Dạ Ma còn chưa từng để ý, mà khi 2 vạn thiên cương kiếm cốt thế như trẻ tre sát nhập vào thì cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung qua, đại kiếm đỏ thẫm chỉnh tề giơ lên, lại chỉnh tề vung xuống, liền khiến người chết ngay lập tức, dù vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể đỡ nổi một kiếm, chống đỡ được 2 kiếm. Lại ngăn không ngăn được 3-4 kiếm, đột phá, giết chóc, đột phá, lại giết chóc, liên tục phá trận, cơ hồ triệt để xuyên thấu trận địa địch ở đối diện. Cũng ngay khi Dạ Ma quân bắt đầu bối rối thì mấy chỗ còn lại cũng đồng thời phát lực. Hơn 10 vạn xích giáp chiến sĩ, lần nữa triệt thoái địch nhân ở đối diện về sau, tuy là phân bố trên hàng ngũ rộng mấy vạn trượng, lại phối hợp ăn ý, tiến thối đều vừa đúng. Cũng thủy chung khiến áp lực mà thiên cương kiếm cốt gặp phải bảo trì ở trình độ thấp nhất, mà nơi bị 2 vạn đại kiếm đỏ thẫm chỉ đến, rất nhiều Dạ Ma đều vô cùng kinh hoảng từ mặt đất bay lên, tránh tranh phong mang. Một ít người càng thử, từ trên không trung quăng mâu xuống để ngăn trở bộ pháp của 2 vạn thiên cương kiếm cốt kia, bất quá sau một khắc, lại lập tức có mấy vạn mũi tên đỏ thẫm bỗng nhiên bao trùm phía chân trời, đúng là thiên cương xích nỏ sĩ, trong chớp mắt. Dạ Ma trên bầu trời cơ hồ không còn một mống. Suốt gần vạn Dạ Ma từ không trung rơi lả tả xuống, hơn 10 vạn xích giáp đại quân rõ ràng là dùng thế yếu phản thủ làm công áp, khiến đối phương không ngừng triệt thoái về phía sau, đúng là gần như tan tác. Nhưng ngay khi cảm giác lại chống đỡ không nổi thì ở đối diện chi thiết kỵ của Tông Nguyên có tới suốt 6 cái phương trận tứ giai bị lột xuống, chạy tới bên phía gần trăm vạn bộ quân chém giết kia, mà cũng trong nháy mắt này, kỵ quân của Tông Nguyên cuối cùng cũng động. Hơn 10 vạn kỵ chạy gấp, 120 vạn cái móng ngựa chà đạp. Mãnh liệt như nước thủy triều, vừa lúc những cái quân tinh nhuệ tứ giai kia rút lui lộ ra sơ hở, cũng xông vào với thế như trẻ tre, huyết vân tuôn ra, 30 vạn thiết kỵ lướt qua, là một mảnh bạch cốt ung tùm, chỉ nửa khắc đã có mấy dạ ma quân trận lục tục sụp đổ, tử thưởng đạt đến 3 vạn. Tông thủ ánh mắt lóe lóe, lúc này mặc dù là hắn, trong nội tâm cũng không khỏi thầm khen một tiếng, tốt. Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên, hai người mặc dù không hề trao đổi, nhưng phối hợp ăn ý lại khiến kẻ khác phải vỗ án tán dương. Tông Nhậm hai vị tướng quân, đều có thể coi là vô song danh tướng. Mặc dù ở Đại Thương, cũng có thể làm một phương đại soái, phong hầu bái công không nói chơi, lại chịu hiệu lực ở Càn Thiên, thực là phúc của quân thượng. Khổng Giao ánh mắt chớp động lên, mang theo vài phần cảm khái, nàng cũng không nghĩ tới, Nhậm Thiên Hành lại đánh một trận này đến mức này, cũng rất khó hiểu, danh tướng như Nhậm Thiên Hành sao lại chịu khuất ở một nơi hẻo lánh như Đông Lâm Vân Lục, bổn sự dùng binh bực này, vô luận đặt ở chỗ này cũng đều sẽ được trọng dụng, chẳng lẽ tông thủ thật sự có mị lực khác thường nào đó? Có thể khiến những nhân kiệt này đều cúi đầu nghe lệnh sao? Sau một lát, chiến cuộc phía dưới lại biến đổi, chương 889, phục binh phía sau. 2. Phương vị ở giữa, dạ ma quân lại không hề đi ngăn lại binh phong của hơn 10 vạn xích giáp chiến sĩ kia nữa. Rất nhiều dạ ma võ sĩ, càng là từ tiền phương lui xuống, bày lại trận thế ở ngàn trượng phía sau. Không bao lâu, một hàng ngũ nghiêm cũng đã được triển khai. Hai cánh mở rộng, hiện lên hình vòng cung, ẩn ẩn có xu thế từ hai bên, giáp công hơn 10 vạn đại quân của Nhậm Thiên Hành. Bên kia hơn 50 vạn dạ ma giằng co với Tông Nguyên cũng giống thế. Cũng không vội đi cứu viện đồng tộc của mình mà xếp đặt trận thế càng nghiêm chỉnh, chậm rãi áp qua, lại có một bộ ước chừng 10 vạn người, đang cẩn thận từng ly từng tí bọc đánh đường lui của xích giáp kỵ quân. Khổng Giao nhíu mày, rồi sau đó hơi mang theo vài phần không cam lòng nói, chư tướng dạ ma quân cũng đều không phải hạng tài trí tầm thường, cắt thịt vô cùng quyết đoán, phòng ngừa chiến cuộc càng thêm thối nát. Quả quyết như thế, không phải trải qua vô số trận chiến thì không được, kỳ thật 3 tháng này, nàng đã sớm đã hiểu rõ tài năng dùng binh của tướng soái dạ ma rồi. Những ngày này, cố nhiên bị nàng tính toán hao tổn không ít. Nhưng bên phía mình cũng có không ít thua thiệt. Cho nên ngay từ đầu, Khổng Giao cũng không trông cậy lần này có thể triệt để đánh tan đối phương như vậy. Nếu thật sự dễ dàng phá địch như vậy, nàng cũng không cần dùng thủ đoạn này để bắt buộc già Minh La Vương quyết tử chiến với nàng ở chỗ này rồi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Nhậm Thiên Hành sau khi đánh tan địch nhân phía trước liền không hề truy kích nữa, mà là trọng chỉnh trận hình, một bên cảnh giác đề phòng lấy đối diện, một bên thận trọng từng bước triệt thoái về phía sau, một mực thối lui đến sau thạch lâu bị phá hủy mới dừng lại. Tông thủ bên kia cũng giống như thế, thiết kỵ chà đạp thu hoạch được mấy vạn tánh mạng dạ ma cũng thấy tốt thì lấy, quyết đoán vong qua hơn 10 vạn thiết kỵ, bình yên rút lui về tới vị trí trước kia. Mà lúc này dạ ma tuy tử thương lên đến 13 vạn nhưng vẫn một mực nắm chặt đại thế. Chỉ là lần xuất kích này của Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên cũng không phải không có thành quả. Dù chưa thành công đánh bại địch, nhưng cũng khiến sĩ khí trung quân và hai cánh trái phải tăng vọt, tự sau khi trời tối đều chỉ bị động ứng phó dạ ma quân đánh. Sớm đã khiến người dần dần chết lặng, tuyệt vọng muốn chết, nhưng thắng nhỏ vừa nãy lại tự hồ khiến tất cả chiến cốt dưới chân núi như thấy được vài phần hy vọng. Nguyên lai dạ ma quân cũng không phải không thể chiến thắng, cũng không phải không cách nào đánh bại. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Trong Càn Thiên quân còn có đại tướng ngắn cơn sóng dữ như Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên, kiên trì nói không chừng có thể thắng, có thể sống sót một lần lúc đối diện, rõ ràng dùng binh cũng càng thêm cẩn thận. Từ đỉnh núi nhìn qua, có thể phát giác càng nhiều quân trấn hơn nữa từ hai bên trái phải điều qua, rõ ràng bày trọn cả phương trận 60 vạn người ở chính diện trung ương, khiến áp lực ở hai cánh bỗng nhiên dễ dàng hơn. Nhậm Thiên Hành cũng vui mừng không sợ, 50 vạn xích giáp chiến sĩ vẫn bày trận sau phế tích, quân thế như núi, sừng sững không ngã. Tông thủ thấy thế nhẹ thở ra một hơi, dùng tài năng của Nhậm Thiên Hành, có lẽ đủ để thủ đến khi bình minh, tới lúc đó, đã là lợi thế bất bại. Là thắng nhiều hay thắng ít thì còn phải xem, bất quá tiếp theo sẽ đến tiêu hao chiến rồi, cũng là lúc tàn khốc nhất. Dạ ma chủ tướng nếm qua một lần thiệt thòi trong tay Nhậm Thiên Hành nên tuyệt sẽ không còn có ý khinh thị nữa. Phía Càn Thiên Sơn, chắc chắn hóa thành cối xay huyết nhục, Lúc đang nhíu mày thì trong bầu trời đêm, bỗng nhiên một hồi gợn sóng như nhảy động. Một quả phù lệnh, bỗng nhiên xuyên không tới, dẫn tới thị vệ bên này, đều khẩn trương quay đầu nhìn sang bên kia, tông thủ cũng nhíu mày, ngửa đầu nhìn lại phù lệnh đập vào mắt kia, phất phất tay, ý bảo người chung quanh không cần đề phòng. Lại thò tay tìm tòi, nắm nó vào trong tay. Ý niệm xảo động, liền biết đây là do thương sinh cung chủ Phương Văn truyền lại, ý trong phù cũng không có gì khác, chỉ là lo cho an nguy của hắn, cũng có chút không yên lòng về trận chiến này. 7.000 thương sinh huyền long sĩ, vốn đã vào 3 ngày trước tìm đến ẩn phục ở Huy Châu, tùy thời có thể tìm đến nơi đây, trợ hắn một tay, chỉ là lúc này, lại có chút ít ngoài ý muốn. Sau Thất Tuyệt Sơn còn có một chi tinh binh khác ẩn núp, còn không rõ lai lịch, bất quá quy mô của nó lại không dê ưới 7.000 đạo binh của thương sinh đạo, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn, lúc này vẫn đang kiềm chế lẫn nhau, không thể giúp hắn quá nhiều. Cuối phù lại có một dòng chữ, thân nơi sát cục, cẩn thận đề phòng, phải thật cẩn thận. Sự tình nếu gấp, phải lấy sống làm đâu. Tông thủ nhíu mày, hơi cảm thấy ấm áp, mặc dù không cách nào đến giúp, nhưng ý quan tâm của vị thương sinh cung chủ này lại giao dạt giữa những hàng chữ. Khổng Giao bên cạnh lúc này lại cảm thấy có một tia không đúng, lông mày nhẹ chau lại nói, xảy ra biến cố gì sao, không cần để ý, việc nhỏ thôi. Tông thủ nghe vậy lạnh lùng mỉm cười một cái, nhẹ tay nhẹ nắm chặt, triệt để chấn nát phù lệnh. Thế gian này có thể đơn giản xuất ra đạo binh quy mô ngang với thương sinh đạo, bất quá rải rác vài linh phủ, ngoại trừ Thái Linh Nguyên Thủy, cũng chỉ có ngũ đại khung cảnh và đại thương hùng cứ mấy chục châu trung thổ, chi tinh kỵ rốt cuộc là đến từ nơi nào, tông thủ lúc này cũng mặc kệ. Hắn trận chiến này vác núi mà đứng, ở nơi cao nhất. Động tĩnh trong 3.000 dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Huyễn tâm kính nơi tay, lại càng không lo ảo thuật mê hoặc. Vô luận đám lục giai đạo binh kia có ý định gì cũng không sao cả, chỉ là trong lòng lại cảm thấy một hồi âm lãnh, không có thông cáo trước đó, cũng không có ý quyết thắng thua với dạ ma, những người này rốt cuộc vì sao mà tới, không hỏi cũng biết. Thật có thể nói là muốn dồn hắn vào chỗ chết, lại không nhịn được như thế, nói đến vị sự điệt mới trở về kia, không quả thương sinh đạo hiện giờ bốn phía căng thẳng, một lần đưa đến 7.000 thương sinh huyền long sĩ. Sợ cũng đã cho rằng tông thủ hắn phải thua không thể nghi ngờ, thật đúng là đại thủ bút. Nhưng vào lúc này bên tai lại chợt truyền ra một tiếng cười khẽ, đối với quân thượng mà nói đích thật là việc nhỏ. Trận chiến này chỉ cần kéo dài tới buổi trưa sẽ đại thắng, tất cả âm mưu của bọn đạo chích kia đều sẽ như trung hạ chi tuyết, không có ích gì. Nói đến chỗ này, người nọ lại thở dài nói, thế nhân đều cho rằng Càn Thiên quân lần này thua không thể nghi ngờ. Ta lúc này lại biết quân thượng đã ở thế bất bại. 10 ngày trước kia, tông cung chủ ta cũng thiếu chút bị người kích động, muốn liên thủ với bọn người kia kiếm một chén canh ở Đông Lâm Vân Lục. May mắn lần này cung chủ không đột nhiên hạ kết luận lỗ mang như trước, mà là sai lão phu tự mình sang đây xem tình hình. Chương 890, thực là hy vọng. Thanh âm này đột ngột đến, bỗng nhiên vang lên ngay bên tai tông thủ, khiến cho người kỳ quái chính là, người chung quanh ngoại trừ Khổng Giao ra, đều không hề cảm giác được. Tông thủ trong nội tâm khẩn trương, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người sau lưng có chút quen thuộc, nhớ rõ mấy năm trước kia, lúc hắn từ Đông Lâm Chi Đông chạy về Càn Thiên Sơn đã thấy qua một lần, ngôn ngữ lại khiến người hơi có chút cảm giác hải hùng khiếp vía. Tông thủ tâm thần hơi trầm xuống, sắc mặt cũng ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nguyên lai là Nghiêm Trang chủ Giá Lâm, người trước mắt, thình lình đúng là Nghiêm Phàm, lại không biết đã đến sau lưng tông thủ từ lúc nào, lúc này hắn lại làm như không nghe thấy. Nhìn Khổng Giao ở một bên, quân thượng có mắt nhìn người, Nghiêm Phàm bội phục. Thế nhân chỉ cho rằng Khổng tướng quân, bất quá chỉ là một phương thủ tướng chi tài, không chịu nổi trọng dụng. Lại không biết một khi thống soái vạn quân, là có thế thành thạo. Dùng thận quan phá địch, càng là kỳ tư diệu tưởng, Nghiêm Phàm trước kia chỉ là không biết quân thượng có chống nổi đến buổi trưa không. Trong mắt dị sắc chớp động, lại nhìn về phía dưới chân núi, danh tiếng Tông Nguyên. Các loại chiến tích không tưởng nổi mọi người sớm đã biết. Một thân danh tướng, hắn từ mấy năm trước đã biết được, lại không nghĩ tới, dưới trướng tông thủ lại còn có một Nhậm Thiên Hành, xem hắn dùng binh, hơn phân nữa lại là một vị vô song danh tướng. Nói nhiều như vậy, tông thủ trong lòng lại thoáng yên ổn một chút. Ít nhất vị này xem ra không có ác ý, quả nhiên sau đó, chợt nghe Nghiêm Phàm đổi giọng, chúc mừng quân thượng. Sau trận chiến này, Càn Thiên Sơn ít nhất sẽ có 120 vạn tinh binh. Chinh phạt dị giới, cũng có khả năng,

âm truyền ngàn dặm, toàn bộ chiến đấu đều nghe được rõ ràng. Dạ Ma Quân ở đối diện vốn yên tĩnh, rồi sau đó chợt nghe một tiếng hừ lạnh, có gì không thể. Bổn vương cũng đang có ý đó, một thân ảnh, bỗng nhiên xông lên trời mà lên. Triển khai cánh dơi 30 trượng, nhảy vào vân không, đứng lại bên ngoài 3 vạn dặm, xa xa nhìn tông thủ, vốn là hơi nhướng mày, cảm giác người trước mắt có chút bất đồng trước kia, nhất là một thân khí cơ, mênh mông cuồn cuộn bành trướng, cuồn cuộn không dứt, rõ ràng đang vào lúc cường thịnh nhất, tiên cảnh. Không đúng, là vân giới cửu giai, tông thủ lúc này thình lình đã là thiên cảnh hậu kỳ. Cũng không biết dùng pháp môn gì, cảm giác mang đến cho người phản phất giống như một vị cường giả tiên cảnh đứng trước người hắn vậy, chợt già Minh La lại không hề để ý, thiên cảnh cũng tốt, tiên cảnh cũng được. Tông thủ những ngày này, sở dĩ có thế một mực đánh ngang hắn, là dựa vào kiếm thuật mạnh mẽ tuyệt đối kia, mà không phải là dựa vào khí lực nội tức của bản thân, mặc dù tu vị cường thịnh thêm chút ít, đối với hắn mà nói, cũng không ngại, nhưng trong lời nói không khỏi mỉa mai vài câu, cũng muốn chúc mừng quân thượng, tu vị tiến nhanh. Nói như vậy, hôm nay quân thượng không thắng được trên chiến trường, nhưng lại có nắm chắc có thể chém già Minh La ta dưới kiếm sao, chém ngươi dưới kiếm. Cô chính là có ý đó, tông thủ cười cười, cũng không vội ở động thủ. Tâm sự trước đại chiến cũng chưa hẳn không thể, nói đến thì tổn thất thảm trọng lại không biết là phương nào. Trên chiến trường thắng không được, không biết là nói ai, già Minh La trong lồng ngực lập tức cứng lại, những lời sau hắn đã sớm ngờ tới. Nhưng câu trước lại khiến hắn rất ngoài ý muốn, chém già Minh La hắn, tông thủ thật là nói khoác không biết ngượng, rồi lại nghe ra trong lời nói chứa đầy tự tin, còn có sát cơ xâm lãnh không che giấu chút nào kia nữa. Cái này lúc trước, chưa bao giờ có, bất quá tiểu bại mà thôi. Vị trung quân chủ tướng kia của ngươi, phép dùng binh khiến người phải thán phục, sau đó khẽ lắc đầu, già Minh La hắn còn không đến mức khí lượng nhỏ hẹp, không muốn thừa nhận sự thật, chỉ là hiện giờ đại thế ở ai. Ngươi hẳn hiểu rõ. Bọn ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở ta đến buổi trưa ngày mai. Chỉ là tông thủ ngươi thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Lúc này tình cảnh Dạ Ma Quân thình lình đã bị người trước mắt này dồn đến tuyệt cảnh. Cho dù hôm nay đột phá thất tuyệt sơn, hắn vì lần này cũng phải tổn thất chừng 60 vạn quân. Trong vòng mấy năm, trước khi viện quân Dạ Ma đuổi đến thì cũng chỉ có thể cố thủ trên Huy Châu đảo. Đây tuyệt không phải là chuyện mà già Minh La hắn muốn. Tông thủ cười cười, buổi trưa ngày mai. Hắn cũng dự định như vậy, chỉ là già Minh La, thực sự giống như hắn 7 ngày trước kia, đã tính sót một chuyện, có thể có Khổng Giao ở bên cạnh hắn, có Tông Nguyên Nhậm Thiên Hành, còn có Tông Lam Hổ Tông Nguyên những người này hiệu lực, hắn quả thật rất may mắn. Hắn hôm nay có thể toàn tâm toàn ý ứng phó trận chiến này rồi, cũng không cần phải đi lo lắng tình hình chiến đấu bên dưới làm gì, ý niệm xảo động, lập tức mở lôi vực màu đen ra, lôi liệt thiên hoa, vô số hắc diễm tràn ngập bốn phía. Một đầu tóc đen, một hô hấp liền chuyển thành giới bạch chi sắc. Kiếm ý vọt lên, khiến bay trôi trong trăm dặm đều tản ra bốn phía, mà phía bên dưới, tất cả người chết trận, vô luận là dạ ma hay nhân tộc, tất cả âm hồn còn chưa tiêu tán đều gầm thét phóng lên trời, một âm hà chi tụ, cửu u chi môn. Kiếm này thông minh, cáo ngươi chi vong, kiếm chỉ trước người, chỉ nghe sau lưng, banh một tiếng nổ vang, vô số gió lạnh, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Tông thủ mũi kiếm chỉ phía xa, rồi sau đó hồng bảo thạch hạng liên nơi cổ bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, từ trong lồng ngực y dụa ra. Phất phới nhộn nhạo, phóng thích ra ánh sáng màu đỏ rừng rực, đây là kiếm thuật gì? Già Minh La tự hỏi, chinh phạt qua các giới đã được trăm năm, kiến thức xem như rộng rãi. Nhưng mà giờ này khắc này, cũng không khỏi sửng sốt, nhìn ra được kiếm ở trong tay tông thủ, đúng là ngự sử tử khí. Nhưng vì sao cái minh tử khí này lại có thể tồn tại cùng với vương đạo võ học, không có chút nào xung đột, mà nơi tông thủ quản hát, cũng không phải là minh quốc, nghi hoặc trong lòng ngàn vạn. Bất quá lúc này xem thần tình của tông thủ, đã biết trong lúc này hai phương sẽ tuyệt không khoan nhượng, hôm nay giữa hai người, hẳn phải chết mới thôi, cũng không tiếp tục nghĩ, vô số xích cương thần lôi bỗng nhiên nổ tung, tương tự tràn ngập thiên không, mà chỉ ở trong một tích tắc, kiếm của tông thủ đã từ ngang trời chém đến, tử khí tối tăm. Kiếm ảnh kia phản phất như là tồn tại ở trong sinh tử lưỡng giới, mờ ảo bất định, khó có thể nắm lấy, hôi bạch chi khí mênh mông cuồn cuộn, cùng với ngàn vạn âm hồn điên cuồng gào thét, khiến cho mảnh thế giới này đều biến thành hai màu trắng đen, thình lình chỉ một kiếm, liền đem cái lưới điện đỏ thẫm đầy trời kia xé ra, trực tiếp đến trước người hắn 20 trượng, rõ ràng chỉ là chút ít khí tức minh tử cùng với âm hồn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lúc này lại toàn bộ không sợ cái xích hồng lôi cương này, ngược lại có xu thế đánh bại. Và Minh La Vương càng cảm thấy toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị đông cứng, hàn nhập cốt tủy. Khí lực trong thân thể đều bị tử khí xâm nhập vào, từng tia lưu tán ở khắp nơi, tiếng tim đập cơ hồ cũng đình chỉ, kinh hãi đến nỗi không còn cảm giác. Đây rốt cuộc là kiếm thuật gì? Như thế nào mà kiếm còn chưa đến liền khiến cho người ta có một loại cảm giác là chính mình đã chết đi? Trong nội tâm già Minh La một lần nữa dâng lên ý nghĩ này, cũng ở trong thời điểm bóng kiếm đang tới gần, mạnh mẽ gầm lên giận dữ. Khí huyết trong cơ thể bỗng dưng mãnh liệt nghịch lưu, tản mát ra nhiệt lực nóng chảy như nham thạch, đem tất cả những khí tức âm hàn toàn bộ khu trục ra ngoài cơ thể, bạc đao nộ trảm, đao kiếm giao phong. Lấy sức lực tràn trề, đem nhất kích kiếm ảnh này tán đi. Rồi sau đó là không chút do dự, tiếp tục hướng trước người tông thủ chém tới. Muốn để cho tông thủ không cách nào thi triển kiếm thuật mạnh nhất của hắn, cũng chỉ có chiến pháp cận thân. 3 tháng qua, hắn lần nào cũng đúng. Liên tục hơn 10 trận chiến, thì có mấy lần đã đem Càn Thiên Yêu Vương này bước đến tuyệt cảnh. Chỉ là hôm nay, vừa mới cận thân, đã có cảm giác cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Cái tử khí âm hàn bị khu trục kia, thời thời khắc khắc đều quanh quẩn bên người hắn, không lúc nào là không muốn xâm nhập vào, đang tận dụng tất cả mọi thứ để chiêu vào trong thân thể hắn. Chỉ cần hơi có chút chủ quan, hơi có sơ hở, cũng sẽ bị xâm nhập đến trong thân thể máu thịt, đem từng tia sinh cơ mang đi. Đao quang kiếm ảnh liên tiếp giao thoa không ngừng ở trên hư không. Nhưng mỗi một lần giao kích, đều tạo thành hỏa hoa bắn ra 4 phía. Chương 892, Tụ Minh Kiếm, 2. Mà thanh âm thân đao chấn động càng là vang vọng cả trăm dặm. Ngay từ lúc đầu già Minh La còn có thể gần như là không cần có ý nghĩ gì cả, chỉ cần tuần hoàn theo thân thể, trải qua thiên truy bách luyện, tôi luyện thành bản năng không ngừng xuất đao, tiếp tục xuất đao, chỉ cầu đao cương càng mạnh hơn nữa, đao tốc càng nhanh hơn nữa, chỉ còn lại một điểm tâm niệm, cũng chỉ là khu động cái xích lôi đao ý kia chú ý đến kiếm lộ của tông thủ, không khiến cho mình rơi vào bẫy rập của đối phương. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, lại chỉ cảm giác trọng đao ở trên tay cũng tràn ngập hôi bạch chi khí, hướng đến từng chỗ chui đao lan tràn xuống. Trên thân đao khi chấn động, lại tơi xuống một tia bụi kim loại. Đây là đao ở trong tay đang dần dần bị mục nát, triệu chứng băng tán không ngừng hiện ra, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh đao trong tay của hắn chính là bát giai pháp binh thứ thiệt, rõ ràng cũng không ngăn được cái tử khí chết tiệt này xâm nhập. Một đao lại một đao mãnh lực áp bách, khiến cho kiếm quang của tông thủ dần dần bị áp súc đến 10 trượng quanh người, lại khó mà mở rộng ra. Nhưng chỉ sau ước chừng ngàn kích, thân ảnh của già Minh La bỗng dưng hướng về phía sau lùi lại, chẳng những đem toàn bộ thắng thế được tích lũy lúc trước vứt bỏ đi, càng mạo hiểm bị tông thủ đuổi theo truy kích, lùi lại đến ngàn trượng. Xích cương thần lôi, khí huyết trong cơ thể một lần nữa đảo ngược. Già Minh La hô một tiếng, hộc ra một miệng hôi bạch chi khí nồng nặc, đem những khí tức tối tăm đang tụ tập ở trong thân thể một lần nữa khu trục ra bên ngoài hơn phân nửa. Đao trong tay cũng vang lên một tiếng, vô số hôi bạch chi khí cũng toàn bộ bị gột rửa sạch sẽ. Sau đó nhưng lại kiên kỵ dị thường, nhìn thoáng qua tông thủ, chỉ cảm thấy kiếm thuật như vậy, không có sự tinh diệu của cửu cửu long ảnh kiếm lúc trước, cũng lại không có quá nhiều biến hóa. Nhưng hết lần này đến lần khác càng là biến hóa kỳ lạ khó dò, so với long ảnh kiếm kia, thích hợp với cận chiến hơn. Nhất là cái âm tử lực kia, đoạt sinh cơ của người khác. Tu vi thoáng chênh lệch chút ít, chính là chết ngay tại chỗ. Nếu bàn về cấp bậc của môn kiếm thuật này, thật sự là không tốt để đánh giá. Nếu bàn về uy năng, như vậy thời điểm đến lúc tận cùng, là đệ thập đẳng thánh linh nhất cấp, thậm chí đối với 11 loại thần thông cấp võ học, cũng có thể so sánh. Chỉ là muốn dùng kiếm này, bản thân lại cần trả giá một cái đại giới mới được. Trọng đao nghiêng nghiêng, cho dù là thời điểm già Minh La đang toàn lực khu trừ những tử khí trong cơ thể, cũng y nguyên giữ lại 7 thành lực lượng, cùng hơn phân nửa thần niệm để cảnh giác nhất cử nhất động của tông thủ. Lúc này lại bỗng nâng mí mắt lên, đạm mạc nhìn về phía đối diện, quân thượng ngự sử kiếm này, không biết đã tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Lại lấy thọ nguyên không đến 30 năm của quân thượng, còn có thể chi trì được bao lâu, tông thủ cũng đang lẳng lặng cảm giác trong cơ thể, tạm thời chưa có ý truy kích. Lúc này nghe vậy, lập tức âm thầm bật cười. Kỳ thật hắn cũng không giải thích được, vì sao hôm nay thi triển môn kiếm thuật này thì ngay cả thọ nguyên cũng không giảm bớt. Tử khí quấn thân, chỉ là lấy đi một ít sinh cơ trong cơ thể mà thôi, thật sự không có ý nghĩa. Vừa lúc thấy Tiểu Kim và Hàm Hy lục tục hóa thành quang điểm bay tới, rơi xuống trên vai của hắn. Nếu muốn nguyên thần hồn lực, âm hồn không vực lúc này của hắn đã có đến 20 vạn. Mặc dù số lượng so với trận chiến lúc trước công phá Liên Vân Đảo thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bàn về độ mạnh của thần hồn, thì 20 vạn âm hồn ở đây lại xa xa hơn hẳn. Vì vậy lúc này hắn thi triển Minh Hà Cáo Tử Kiếm, uy năng còn mạnh hơn ngày đó mấy lần, cũng thừa đủ cung ứng cho tiêu hao của luyện thần kiếm trong tay hắn. Bất quá lúc này, hai tiểu gia hỏa này mang đến cho hắn, lại là mấy cái nguyên hồn của thất gia dạ ma. Sau khi đến thiên cảnh, nguyên hồn của những người này đã có thể kháng cự với lực điều khiển của Minh Hà Kiếm, chưa từng bị chiêu mộ mà đến. Lúc này Tiểu Kim, Hàm Hy đem những nguyên hồn này bắt tới, công thủ là không chút do dự liền đem đầu nhập vào trong luyện thần kiếm. Trong hồn hải, thương thanh chi hỏa một lần nữa đốt lên. Mà hàm quang đang ở trong khí hải cũng chỉ trong ngắn ngủi mấy hơi thở liền khiến cho nội tức tiêu hao lúc trước hồi phục lại như cũ. Linh mạch trong cơ thể cũng bằng tốc độ kinh người đang hồi phục linh lực, đổi lại là dĩ vãng, là tuyệt đối không thể có được lực lượng lâu dài như vậy. Tông thủ théo dài mà cười, sau lưng một lần nữa truyền đến một tiếng nổ mạnh, răng rắc, phản phất như là có đồ vật gì đó vỡ ra, âm tử chi khí lại càng nhiều hơn nữa, lao ra giống như đê vỡ, như dòng nước xiết mãnh liệt, bao trùm 300 dặm không trung. Thân ảnh tông thủ xông lên, tiếp đó liền mang theo trăm vạn thương bạch kiếm khí, trụy kích mà xuống, đem thân ảnh của già Minh La hoàn toàn bao phủ vào giữa, cũng là buông tha cho tất cả biến hóa của kiếm thuật, chỉ cầu càng mạnh hơn, càng nhanh hơn nữa. Minh Tử Kiếm cũng càng biến hóa kỳ lạ khó lường hơn, trong mắt già Minh La co rụt lại, sau một cái hô hấp, liền khiến cho khí cơ quanh thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất, rồi sau đó là không chút do dự, đao ở trong tay lại lần nữa nghênh đón, cũng là càng bá đạo, càng bén nhọn hơn. Lúc này không chỉ là sát cơ chiến ý của tông thủ mạnh đến mức trước kia chưa từng có, mà già Minh La hắn cũng là giống như thế. Có thể sớm một chút chém chết kẻ này, tình cảnh của chi tàn quân dưới trướng hắn càng tốt thêm một phần, sau một kích, thân ảnh của hai người cũng hơi run run. Bên cạnh khóe môi cũng tràn ra một tia máu. Từ chỗ binh khí va chạm, cương lực được truyền thẳng tới, khiến cho thân hình hai người đều không thể chịu đựng, nhưng tiếp theo sau đó lại va chạm càng mạnh hơn. Đao quang kiếm ảnh phản phất như là hóa thành hai cổ cuồng phong, đang vào nhau tại một chỗ, lại chưa từng tách ra, chỉ trong một nháy mắt, chính là ngàn kích. Trong đôi mắt của già Minh La dần dần hiện lên vẻ lo lắng, môn kiếm thuật này, đúng là tụ tập càng nhiều âm hồn, uy năng sẽ càng mạnh lên sao, lại nhìn xuống phía dưới, là không ngừng có người chết trận. Rồi sau đó những người may mắn thần hồn chưa bị câu diệt kia, hôn phách còn chưa kịp tán đi, đã bị tông thủ dùng lực nhíp lên thân kiếm, hấp thụ vào thiên không. Trách không được hôm nay tông thủ lại chưa từng thi triển những cái linh pháp kia đến kiềm chế, thân là dạ ma, nhưng lần này già Minh La lại lần đầu mong đợi, chờ mong cho ánh sáng mặt trời mau chóng hiện ra, lại nhìn về phía xa chân trời, lúc này cách thời gian đến rạng sáng, còn cần đến hơn một canh giờ. Dĩ nhiên là cách lúc mặt trời lên không xa. Duy nhất làm hắn vui mừng là, chính là ở phương hướng trung ương, vẫn là bất phân thắng bại, chương 893, bá chủ Đông Nam. Vị chủ trướng trung quân dưới trướng tông thủ kia, chỉ bằng 80 vạn giáp sẻ, liền khiến cho số lượng dạ ma cơ hồ đồng dạng, một mực bị chặn ở bên ngoài lỗ hổng, nhưng tại hai cánh, đã không ngừng có chút tiến triển. Tiếp tục nữa, tối đa là đến buổi trưa có thể công đến Thất Hà Sơn Điện, thoát khỏi khốn cục. Thậm chí tận diệt 200 vạn địch nhân này, rạng sáng buông xuống, bên cạnh vách núi, một cái thạch đàn to lớn từ bên cạnh cao nhai mà mở rộng ra, bề rộng chừng hơn 100 trượng, lồi ra bên ngoài sơn thể, miễn cưỡng có thể coi là khôi vĩ tráng lệ. Nhất là gần đây, sau khi trải qua tu sửa, càng là như vậy, lúc này Khổng Duệ liền đứng ở trung tâm pháp đàn, đem cái lỗ thủng của Văn Vương quẻ tiễn kia đối mặt với ánh mắt của mình. Nhìn xa về phía chân trời, nơi tinh không phương Bắc. Nơi này đúng là tế thiên đàn của Càn Thiên Sơn, chính là một trong những cấm địa của Càn Thiên Sơn Thành. Chỉ là hôm nay hắn có thân phân ti thiên giám, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở nơi đây. Phương pháp bói toán, hoặc là cần mượn nhờ địa khí khổng lồ để suy tính, hoặc là cần hết sức thoát khỏi cái lực lượng thiên địa này đối với ảnh tượng của người thi thuật. Tế thiên đàn nơi này, chính là bên trên không tiếp then, lại có thể xem chư thiên tinh thần. Mà nơi này, chỉ tiếp một chút địa khí như vậy. Xem như là chỗ tuyệt hảo để thi thuật, bạch khí cường thịnh, tinh mang tách ra, tâm tư Khổng Duệ lúc này là không đè nén được kích động, ước chừng một canh giờ, Quang mang của ngôi sao Diêu Quang phá quân, toàn bộ người nắm giữ phương pháp quang tinh liền toàn bộ có thể trông thấy chứ. Đến lúc đó, ngay cả mặt trời nhô lên, cũng mơ tưởng che lại được phá quân tinh phát sáng. Mà không lâu sau đó, chính là thời điểm giao nhi kinh tuyệt đương thế, đổ ước cùng với Trọng Huyền, là hắn thắng. Chỉ là lúc này, ngữ điệu ban đầu, đã không giống như là nói vô ích, cũng không biết dị cảnh như thế, vị Trọng Huyền kia, lúc này có thể trông thấy hay không. Bất quá lúc này, hắn để ý nhất đấy, chính là nữ nhi của mình, sắp lâm vào tử kiếp. Sau một khắc, Khổng Duệ liền ngài một tiếng, hơi có hàm ý bên ngoài, chỉ thấy ở bên trong không trung hoang vắng, hắc ác chi khí quanh quẩn ở trên ngôi sao trắng sáng, lúc này đã là càng ngày càng dày đặc, nhưng từ đầu đến cuối đều ở bên ngoài tinh điểm, ẩn ẩn cảm giác được, ngôi sao này là bị một cổ dị lực cường hoành khác một mực bảo hộ lấy. Chư tà không thể xâm phạm, ác khí không vào, Khổng Duệ là thở nhẹ ra một hơi, đã có thiên triệu như vậy, đúng là hữu kinh vô hiểm, bất quá có thể vượt qua được hung kiếp lúc này hay không, mấu chốt vẫn là ở vị yêu vương kia. Khổng Giao có thể đến tận bây giờ không bị cái hung ác khí tức này xâm nhập, hẳn là được vương đạo khí vận của kẻ này che chở. Nếu như tông thủ an toàn, vậy thì con gái của mình tự nhiên cũng không việc gì. Nhưng nếu vị yêu vương này có cái gì bất trắc, Giao Nhi cũng khó có thể toàn thân, buông xuống quái tiễn, Khổng Duệ hơi hơi nhíu mày. Lẽ ra cái tin tượng này là Giao Nhi đột phá số mệnh của mình, phải là nắm chắc. Nhưng ở trong tâm ý, lại khó có thể bình an, Khổng dám chính. Không biết kết quả như thế nào, người hỏi, đến từ bên ngoài tế đàn. Một lão giả thất tuần, đang ngồi ở chỗ kia, hơi có chút nôn nóng hỏi, đúng là Tông Lăng, hắn vốn là tế tự của Càn Thiên Sơn, khi đó trưởng khống chính là quyền lực và trách nhiệm của Khổng Duệ lúc này, chỉ là tông thủ lập quốc, kiến thiết nội các lục bộ quy chế, hắn liền chuyển sang đảm nhiệm Thái Thường Tự Khanh, giám thị chức ti thiên giám này, lại tự biết bản sự quan sát thiên tượng, trách nhân mệnh sổ, kém xa người này. Vì vậy sau khi Khổng Duệ đảm nhiệm chức này, Tông Lăng liền toàn bộ buông tay, đem những sự vụ bặt vấn hung cát này toàn bộ giao cho Khổng Duệ phụ trách, mà lúc này không chỉ là hắn, ở bên cạnh tế đàn, còn có những túc lão trọng thần như Hổ Thiên Thu, Sài Nguyên, trong mắt cũng đều chứa sắc thái mong chờ, Nhâm Bác đồng dạng cũng đợi ở bên cạnh. Lại cho mày, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Thánh Nhanh đã nói, đối với chuyện quỷ thần, chính là kính nhi viễn chi, đối với đạo thuật số này. Hắn vốn là không thế nào quan tâm. Chỉ là hôm nay, đối với Càn Thiên Sơn mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Nhưng nếu là ngồi đợi tin tức của Huy Châu bên kia, chỉ sợ cần chậm hơn nửa ngày mới có thể. Lại nhìn Khổng Duệ chằm chằm, người này đến Càn Thiên, bất quá mới có thời gian nửa năm mà thôi. Nhưng làm người phê mệnh, đoạn hung các họa phúc, đúng là không một lần sai lầm. Trong khoảng thời gian ngắn ở Càn Thiên Sơn, đã là người người đều biết, cộng thêm con gái hắn. Không chỉ là Tần Phi được tông thủ nạp vào, càng là được tín nhiệm, nắm giữ trăm vạn đại quân của Càn Thiên Sơn. Cho nên lúc này, cho dù là những nguyên lão như Hổ Thiên Thu hay Sài Nguyên, cũng là muốn kính trọng ba phần. Tạo nghệ của người này về thuật học, có thể là thực có chỗ bất phàm, hoặc là thật có thể đem tin tức ở bên kia truyền về để suy tính. Khổng Duệ nghe vậy, lại lắc đầu. Không nói một lời nhìn phía trước, chỉ thấy bên ngoài 30 trượng, đặt một cái thanh đồng đại đỉnh ba chân. Phía dưới đang đốt lên tử hỏa hừng hực, được xưng là tử tâm moi tinh khiết. Sau khi thiêu đốt, không có nửa điểm tro tàn lưu lại, hỏa lực lại càng cường thịnh, thường thường dùng cho thời điểm tế thiên. Mà giờ khắc này ở trong cái đỉnh lớn kia, đúng là không có vật khác ngoài một khối ba cái quy sát hoàn chỉnh vô khuyết lớn bằng lòng bàn tay. Cái tinh tượng này diễn biến, thường thường đối ứng với biến hóa nhân thế. Tạo nghệ của hắn ở phương diện này, đúng là không kém hơn Trọng Huyền, nhưng ở trong nhiều loại thuật số. Nếu bàn về độ chuẩn xác, lại vẫn là lấy cái thuật quy bạc này làm đầu. Cái mai rùa này không nứt ra, mặc dù là hắn, cũng không dám vọng động kết luận. Lặng lặng chờ suốt nửa canh giờ, cũng không thấy ở trong đỉnh kia có động tĩnh gì. Mọi người ở bên ngoài tế đàn, đều là dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Khổng Duệ đồng dạng có chút nhíu mày, mai rùa mà hắn đang dùng, là ngũ giai tàn linh quy sát. Khoảng cách so với huyết mạch huyền vũ mặc dù là xa, nhưng thọ nguyên lại có thể dùng vạn năm để tính. Quẩn linh ở trong xác rùa, chính là một trong những linh tài bói toán tốt nhất, nhưng hôm nay vì sao lại chậm như thế? Suy ngầm một lát, Khổng Duệ bỗng dưng đứng lên, đi đến bên cạnh cái đỉnh đồng kia, bỗng dưng đem cổ tay cắt ra, một tia máu tươi nhỏ vào trong đỉnh, rồi chỉ trong chốc lát, chỉ thấy cái mai rùa này cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ ra mấy chục vết rạn. Khổng Duệ cẩn thận nhìn qua, Sau đó là tâm thần đang căng cứng kia rốt cuộc cũng buông lỏng, chỉ thấy ở phía trên mai rùa kia, tuy là vết rạn tràn ngập, từng đạo thâm ngân hướng trung tâm phá vỡ. Chương 894, Bá chủ Đông Nam, 2. Nhưng đến khi ngọn lửa màu tím kia bị dập tắt, thì ở chỗ trung ương vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Vương ở trung tâm, nơi này không có chuyện gì, cũng liền ý tứ rằng tông thủ nhất định vượt qua sát kiếp, về sau lại đồng thời nhìn xem phương hướng còn lại. Chỉ thấy những vết rạn này, phản phất như là từng khẩu đao thương kiếm kích chỉ hướng trung tâm, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lại thoáng qua một lát, Khổng Duệ lại là chợt nheo mắt, chỉ thấy ở trên mai rùa này lại có chút biến hóa. Sa cúc khi dần dần nguội đi, mặt phải của cái xác này vẫn là màu đen, nhưng cái mặt trái kia, chừng non nửa biến thành màu sắc đỏ sẫm, vương khí của tông thủ, đúng là chịu tải hỏa đức. Hiện giờ trong nước, cũng đã là màu đỏ, đây chẳng lẽ là báo hiệu, vị yêu vương kia sắp thành bá chủ Đông Nam của giới này sao? Cái ý niệm này mới khởi lên, Khổng Duệ còn chưa kịp tinh tế phân biệt, cũng chỉ cảm giác trên bầu trời bỗng nhiên có một tia chớp, đột ngột đến chí cực từ không trung ầm ầm đánh xuống. Đem cái thanh đồng đại đỉnh ba chân này mạnh mẽ đánh thành phấn vụn, thần sắc Khổng Duệ lão đảo, liên tục thối lui mấy bước, sau đó mới đứng vững. Rồi sau đó là sắc mặt tái nhợt, ngước nhìn lên không trung, đây là thiên phát sát cơ, không muốn hắn nhìn được bí ẩn. Là thiên cơ bất khả tiết lộ, trong lòng ngực lập tức do dự một hồi, vừa rồi xem thấy, đến cùng có nên nói với những người này hay không, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Khổng Duệ liền đón nhận ánh mắt tinh khiết của Hiên Viên y nhân. Chỉ có thể là khổ não khẽ lắc đầu, lần này quân thượng nhất định bình yên vô sự. Đoán chừng lại qua 4-5 canh giờ, liền có thể có tin tức đại thắng trình về. Lời ấy nói xong, mọi người ở bên ngoài tế đàn, đều là hơi lộ ra vẻ an tâm. Khổng Duệ lại rơi vào trầm tư, dị cảnh mới vừa rồi, trước khi đỉnh đồng bị toái diệt, một sát na kia đã nhìn thấy, mệnh cách của tông thủ, rõ ràng là trên ứng với thiên địa tinh thần, liên quan tới khí vận thay đổi của vân giới vạn năm sau. Mới có biến hóa như hôm nay, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cũng vô pháp biết mệnh tinh đối ứng của tông thủ, đến cùng là ở đâu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, vô số chiến tranh, thi hài như biển, máu và lửa cùng tồn tại, thiêu đốt hết thảy. Cơ hồ là cùng một thời gian, tương tự cũng là đỉnh lô nổ vỡ ra, ở bên ngoài 10 vạn dặm, trong một chỗ đạo quan của Hoàng Kinh Thành, quan tinh đài 999 trượng cao cao đứng vững. Từ chỗ phía dưới nhìn xem, thình lình có thể thấy được một cái âm dương bát quái thạch trận vô cùng to lớn. Lúc này ở trên đài, đại thương quốc sư Trọng Huyền, phản phất như là trong lúc này già hơn 10 tuổi, râu tóc bạc trắng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, mí mắt rung động. Trọng Huyền mở mắt ra, nhìn về đỉnh lô bị nghiền nát ở bên ngoài 10 trượng, cùng với vết cháy do lôi kích kia. Trong đôi mắt, toàn bộ là vẻ không dám tin, ở phía đông kia, làm sao có thể thắng? Náo thân nơi tuyệt địa. Tuy là hiểm hiểm mà thủ, nhưng bên ngoài lại không có viện binh, càng là hai mặt thụ địch, cường địch rình rập, và Minh La càng là ngạo thị đồng giai, ở bên trong vân giới, lúc này chính là tuyệt thế cường giả không có mấy ai là đối thủ, mặc dù không thể thắng, cũng sẽ không bại trận, nếu là cộng thêm nhiều loại bố trí ở đạo môn, người này có thể nói là chắc chắn phải chết. Nhớ rõ hôm qua, bệ hạ từng mời hắn và chư tướng hợp lực suy diễn chiến cuộc, kết quả cuối cùng cũng bất quá là kiên trì đến buổi trưa mà thôi. Sau khi qua buổi trưa, liền là tan tác, toàn quân tận diệt, càng thiên quân này, rốt cuộc là lấy cơ hội thắng ở đâu, nếu không thể ngăn trở dạ ma ở vực ngoại, như vậy thì dứt khoát đem dẫn vào trong vân giới đi, không chỉ là có thể kiềm chế được các cường quốc đang quật khởi ở Đông Lâm Vân Lục, cũng có thể khiến cho chư phiên phía đông của trung tâm Vân Lục, trọng tâm dời đi phía đông, không dám vọng động, có thể khiến cho đại thương có thể rút ra đầy đủ binh lực cùng thời gian. Dẹp loạn nội hoạn, đây vốn là quốc sách mà bệ hạ cùng chư thần nghị định, thế nhưng mà lúc này nghĩ đến, lại chỉ cảm giác buồn cười dị thường, chính là như vậy, trong đôi mắt của Trọng Huyền, tất cả đều là khó hiểu. Miễn cưỡng đứng lên, rồi sau đó run rẩy bước đến chiếc đỉnh lớn kia, hắn vừa rồi muốn tìm hiểu thiên cơ, một thân pháp lực, đã tiêu hao đến chính thành, mà ngay khi thời điểm thiên phạt giáng xuống, lực lượng phản vệ phải chịu đựng, cũng là vô cùng trầm trọng. Cơ hồ khiến cho thân thể này bị nghiền nát, lúc này mạnh mẽ chống đỡ đi đến trước thân đỉnh bày đặt âm dương ngư đồ kia. Cái đỉnh ba chân này tuy là đã bị hòa tan, nhưng vẫn có một chút tàn phiến mai rùa còn được bảo tồn. Sở dĩ không bị phá hủy, là bởi vì ý nghĩa ở trên đó, có thể cho người khác biết được. Trọng Huyền đem từng cái nhặt lên, để trước người sắp xếp lại. Hồi lâu sau, mới nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, quả nhiên là bình yên vô sự, quả nhiên là bá chủ Đông Nam. Như thế mà nói, một trận chiến này, Yêu Vương tông thủ kia hơn phân nửa là thắng rồi. Nếu không phải thắng, thân thể không gặp nguy hiểm, tinh nhuệ tận vong dưới Thất Hà Sơn, thì như thế nào là bá vương Đông Nam được? Cái xích hồng chi ý này, mơ hồ tràn ngập, dĩ nhiên là trực chỉ Đông Nam Vân Lục. Chỉ là vô luận hắn đoán như thế nào, cũng nghĩ không ra, tông thủ kia rốt cuộc là như thế nào mà thắng. Lúc này bỗng nhiên một đạo tinh quang mơ hồ đâm vào trong hai mắt của hắn. Trọng Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, rồi sau đó ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm vào một viên diêu quang ở chuôi bắt đẩu. Phá quân hiện thế, lăng áp vạn quân, chiếu sáng Đông Nam, khí cơ rất quen thuộc, đây là đối ứng với người phương nào? Đúng rồi, là Khổng Giao. Trong trí nhớ, cũng chỉ có nàng, nhưng nàng là suy ác chi vận, có khi nào lại như thế? Lúc này mặc dù thân phạm sát kiếp, nhưng lại giống như nguy mà lại an toàn, có người có số mệnh tuyệt cường bảo hộ cho. Nhớ rõ nàng này, kỳ thật là dính không ít sát khí của Phá Quân Tinh. Nhưng thân thể của nữ tử giới này, tuyệt không thể chịu đựng được mới đúng. Vì vậy kỳ mệnh suy tuyệt, nhất định là đoán được trước, như thế nào bỗng nhiên hôm nay, lại là chính vị Phá Quân Diêu Quang này. Khiến cho quần tinh chiếu rọi kỳ quang, những biến hóa này, thật khiến cho người ta xem cũng không hiểu được. Lại nói tiếp, nàng này ở trong 3 tháng, thống soái 100 vạn đại quân chiến đấu với dạ ma. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Năng lực dụng binh, thực là khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng. Mặc dù là ở đại thương, mấy vị lão soái có kinh nghiệm phong phú, cùng từng than thở có chỗ không bằng. Nói nàng này là diêu quan hàng thế, ngược lại là có thêm vài phần tư cách. Trong nội tâm suy nghĩ, trong lòng Trọng Huyền chợt hơi động. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng buồn bực, một ngụm tử huyết bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Chương 895, chuẩn bị truy kích. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng này không chỉ là người có tài thống quân, càng phải thống soái thiên quân vạn mã mới có thể hiện ra. Mệnh cách cũng là mờ mịt vô cùng, cần phải nắm giữ được 100 vạn đại quân, người mang quốc gia ấn soái mới có thể chân chính ứng với Phá Quân ở bên trên. Chính mình một thân thuật số vô song, Đoạn Nhân mệnh cách cơ hồ là không ai không đúng, nhưng không ngờ là ở trên người nữ này, lại nhìn sai rồi. Bất Thế danh soái, quân thần lâm thế, Khổng Giao này, vốn nên là cây cột chống trời của đại thương bọn hắn, nhưng tại sao nhân vật dạng này, lại có thể đi càn thiên, ở dưới trướng tông thủ vi thần, là mình, là Khổng Gia? Trong lòng Trọng Huyền, bỗng nhiên đã hiểu ra, nguyên lai cũng không phải là cái mệnh cách của Khổng Giao kia liên lụy đến đại thương, mà là vận mệnh quốc gia đại thương liên quan đến Khổng Gia, mới khiến cho Khổng Giao kia sớm liền hiện ra suy ác chi khí. Lúc này thoát lồng mà ra, tự nhiên là nhất phi trùng thiên, ngạo khiếu ngàn dặm. Vẫn còn nhớ rõ năm đó, thời điểm Khổng Duệ cùng mình tranh luận kịch liệt, nhận định Khổng Giao nhất định có thể là thần thải ở thời điểm thành đại khí. Trong lòng ngực Trọng Huyền, lại là một cổ ác khí tuôn ra, đổ ước là mình thua, nhưng mà hai cha con kia đã không còn ở đại thương. Giờ khắc này, dĩ nhiên là hối hận đã là không kịp. Hô hấp một cái thật sâu, Trọng Huyền miễn cưỡng khiến cho nỗi lòng của mình bình phục xuống. Người đâu? Một tiếng hô hoán, lập tức có một vị đạo nhân có tướng mạo tầm 20, vội vàng đi lên cái quan tinh đài này, đi cáo tri bệ hạ. Muốn hắn vô luận như thế nào, dù là cường giả tiên cảnh trong nội cung chết hết, cũng phải đem tông thủ kia tru sát dưới núi Thất Tuyệt. Đạo nhân nghe được liền một hồi tim đập chân run, đang muốn nói chuyện, đã thấy vị Trọng Huyền chân nhân này bỗng dưng mạnh mẽ lắc đầu, không đúng. Kẻ này đại thế đã thành, không thể nghịch chuyển. Lúc này cho dù là cao thủ trong nội cung tiến đến, cũng là trễ rồi. Đi bẩm báo với bệ hạ, có thể truyền lệnh cho Đông Lâm. Đạo linh khung cảnh mưu đồ bí mật, tuyệt đối không thể lại tham dự, nếu không phải là thân bị thương nặng, không thể hành tẩu. Hắn hận không thể ngay bây giờ tiến vào trong nội cung, lông mày của đạo nhân lại nhăn, cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, chân nhân hẳn là đã quên. Sáng sớm hôm nay bệ hạ đã tiến vào Tiềm Long Sơn bế quan, 7 ngày sau mới có thể đi ra. Trọng Huyền khẽ giật mình, rồi sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ kiên quyết, vậy thì lại mời hoàng hậu đi về Tiềm Long Sơn một chuyến. Việc này khẩn yếu, tuyệt đối không trì có chút nào trì hoãn. Dưới núi Thất Hà, Hổ Trung Nguyên dùng đao chống người, ngực bụng là phập phồng kịch liệt, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, dĩ nhiên là kiệt lực, cả người đều là vết thương chồng chất, khí tức trong thể nội càng là chỉ còn lại không đến nửa thành. Chỉ miễn cưỡng có thể xuất đao mà thôi, bất quá lại vẫn như cũ là dáng người cao ngất, bất động như núi, phảng phất giống như là cây cột chống trời, đứng ở trong vạn quân, chống đỡ không nổi nữa. Trên mặt tuy là lãnh lệ vô cùng, lạnh lùng trấn định giống như ở thời điểm mới mở màn trận chiến. Nhưng trong nội tâm Hổ Trung Nguyên giờ phút này vẫn không khỏi lướt qua ý niệm này. Cánh phải bên này của hắn có mười mấy cái thạch bảo, giờ phút này đã bị công phá 17 cái. Liếc mắt nhìn qua, khắp nơi đều là thạch tường thạch lũy đã bị tàn phá, đã mất đi những thổ mộc công sự này, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể huyết nhục để ngăn cản dạ ma quân trùng kích. Cũng may mà Khổng Giao ở phía trên lòng núi này bày ra thiên ngũ tí linh nổ, mới có thể miễn cưỡng chống cự lấy, chưa từng sụp đổ. 60 vạn sĩ tốt của hữu quân, lúc này thương vong đã tiếp cận tứ thành, bất quá Hổ Trung Nguyên, lại cảm giác là tự hào. Ở quân trận trước mặt hắn, nằm đó đã là 7 vạn thi hài dạ ma, dùng chiến lực yếu hơn một bậc, lại đánh ra thương vong gần như là 21, cái này xem ra là chiến tích xuất sắc nhất trong 3 tháng của hắn. Bất quá mỗi lần chú mục sang bên trái, phương hướng trung quân, Hổ Trung Nguyên lại âm thầm thở dài, người với người, thật sự là không thể so được. Kịch chiến suốt cả đêm, 6-7 canh giờ qua đi, Nhậm Thiên Hành ở bên kia lại như cũ là một mực ngăn cản trung quân chủ lục của dạ ma, lấy nhân số cơ hồ là ngang hàng, lại khiến cho đối phương tổn thất nặng nề. Thậm chí không thể không dừng thế công lại, tránh tử thương nhiều hơn nữa. Đang mong chờ ở hai bên cánh có đột phá, Tông Nguyên thống suất 30 vạn thiết kỵ là thoải mái nhất. Bất quá ở phía đối diện, thật sự đồng dạng là có 60 vạn dạ ma quân, ở trận địa sẵn sàng đón địch, không dám có chút nhúc nhích. Trong lòng Hổ Trung Nguyên là biết, hai người này đã dốc hết toàn lực. Chế trụ hầu hết đại quân dạ ma, đã là cực hạn mà hai người có thể làm được, chỉ là oán chính mình, không có năng lực dụng binh như hai người này. Trực giác gần như là thiên phú, lại khiến cho Tông Nguyên và Nhậm Thiên Hành có thể đơn giản bắt được sơ hở dù là cực kỳ nhỏ của đối thủ, tiến hành phản kích. Tiếp đó ánh mắt lại ảm đạm quan sát bầu trời phía đông, ánh nắng chói mắt, lại khiến cho hắn không tự kìm hãm đem mắt nhắm lại. Lúc này đã là cuối giờ tị, sắp tiếp cận giờ ngọ, mặt trời ở trên không, minh chiếu vạn dặm. Mà ở chung quanh bầu trời bao là của Thất Hà Sơn này, lại có thể thấy vô số mây đen thủy khí, bị một cổ lực lượng dẫn dắt, hướng bên này hội tụ tới. Bất quá mỗi khi tiếp cận đến khoảng cách chiến trường 300 dặm, thì sẽ thấy phía sau Thất Hà Sơn vọt lên một đạo khí trụ nóng bỏng. Rồi sau đó là vô số cuồng phong, lan tràn ra bốn phương tám hướng, đem những đám mây đen này toàn bộ trùng khai, khiến cho phiến chiến trường này, 800 dặm chung quanh thủy chung là ánh nắng tươi sáng, từng ánh dương quang cũng như những lợi tiễn như mưa rơi xuống, khiến cho chiến lực của những dạ ma võ sĩ ở trước mặt này giảm đi ước chừng 30-40%, rất nhiều tên đều là thần sắc thống khổ vặn vẹo, da thịt thối rữa chảy ra. Nhưng cho dù như thế, cũng không phải là những tướng sĩ bộ hạ của hắn có thể ngăn cản. Ngược lại là giống như bị kích phát hung tính, liều mạng xông về phía trước trùng kích, chợt lần lượt từng cái hình ảnh vô cùng huyết tinh nhảy vào trong ánh mắt hắn, theo bản năng đồng tử của Hổ Trung Nguyên co rụt lại, hướng bên kia nhìn tới. Chỉ thấy một thân ảnh tráng kiện như báo, đang đụng vào một cái phương trận ở phía trước bên phải của hắn, phi tốc bôn tẩu xông tới, hai thanh loan đao chấp nhất, những nơi đi qua, huyết nhục bắn tứ tung, không người có thể ngăn cản người này dù là một lát, vô số chân cụt tay đứt bị quẳng lên, thương trận này vốn đã đơn bạc, lung lay sắp đổ, nhất thời càng là hỗn loạn một mảnh, muốn chết, Hổ Trung Nguyên gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền cưỡi thú phi tới, mạnh mẽ một đao chém qua. Chương 896, không chết không thôi. Đao ảnh thê lương, mang theo khí mang, những lại gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, khí cơ trong thể nội đã mệt mỏi thấy rõ, người nọ cười gằn một tiếng, sau khi giữ tợn cười cười, cũng đồng dạng ngăn tiếp. Hai thanh loan đao bệnh thành trăm ngàn đao ảnh, đem cả người Hổ Trung Nguyên đều bao phủ vào trong, một bên là mệt mỏi muốn chết, một bên nhưng lại được nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, tu vi đồng dạng. Nhưng khi hổ phách đao đụng vào ánh đao đầy trời kia, nhưng thế như trẻ tre, chém vào trong đó, tôi luyện trên chiến trường khiến cho đao pháp của hắn giờ phút này đã giảng luyện đến cực hạn. Một đi không trở lại, bá đạo vô cùng, rồi lại lăng lệ ác liệt. Không lãng phí nửa phần khí lực, cũng sẽ không bởi vì tiết kiệm lực lượng mà khiến cho đao thế yếu bớt. Trước kia tông thủ cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn, lúc này đã nắm giữ toàn bộ, dung nhập vào bên trong hổ phách đao này, tuy là khí lực suy kiệt, nhưng chưa hẳn lại không thể dĩ xảo phá lực, lấy nhanh phá mạnh, liên tục mấy kích, sau đó là xùy một tiếng vang lên, đem đầu lâu của dạ ma mạnh mẽ chặt xuống, hổ phách đao ảnh cũng mạnh mẽ thu lại, Hổ Trung Nguyên đều chẳng muốn đi liếc xem thi hài người này, liền quất ngựa đi về chỗ cũ, mà sĩ tốt chung quanh cũng đều phát ra một tiếng hoan hô, sĩ khí lại tái hiện vẻ phấn chấn. Hơn 10 vị thất giai cường giả dạ ma, lúc này cũng đã tử vong hơn phân nửa. Ở trong 20 người, đã có 16 người là chết trên tay hắn và Sài Nguyên. Mà khi Hổ Trung Nguyên sắc mặt như thường khống chế kỵ thụ một lần nữa dừng lại, trong lòng đã chìm đến đáy cốc. Hắn cũng không biết chính mình, sau một khắc nữa có thể lại động được đao hay không, lại có thể sinh ra vài phần nội tức hay không. Lại càng không biết cái phòng tuyến này khi nào sẽ bị đột phá, ước chừng là không xam nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa canh giờ nữa. Trận chiến này là thắng bại đã định, sẽ không còn có khả năng nào khác. Sở dĩ còn ở trong lúc này liều mạng khôi phục khí lực, không phải là ở trong tâm ý còn có hy vọng xa vời, chỉ là muốn ứng phí, sau đó lại tử chiến, là chân chính tử chiến. Hổ Trung Nguyên hắn mặc dù là chết trận, cũng muốn có một cái chết lừng lẫy, trước khi thân vong, lại không trảm trăm ngàn đầu lâu của dạ ma xuống, có thể nào cam tâm. Quay đầu, cùng Sài Nguyên ở một bên liếc nhau một cái. Chỉ thấy vị hảo hữu chí giao lúc còn trẻ này của hắn, từ phần đầu gối trở xuống cũng đã đứt lìa. Không cách nào hành tẩu, chỉ có thể ngồi ở bên trên kỵ thú. Đây là do một vị dạ ma có thực lực cao tới bát giai ra tay, khiến cho Sài Nguyên bị trọng thương tại chỗ, mà Hổ Trung Nguyên hắn cũng theo đó mà tiêu hao hết 5/6 phần 10 khí lực. Tự nhiên người này cũng không có kết quả tốt. Bị hắn một đao chém vào sườn trái, lúc nãy đã qua một thời gian, như cũ cũng không thấy xuất hiện lần nữa. Nếu không chết, cũng là bị trọng thương đến khó có thể tái chiến. Sài Nguyên là thần tình thản nhiên, tương tự biết rõ sẽ phải bỏ mạng, trên mặt cũng đồng dạng là không có nửa phần sợ hãi, nửa phần thương cảm. Lúc này lại cau mày, nhìn lên không trung, quân thượng làm sao còn đang cùng Già Minh La chiến đấu? Lúc này không lùi, còn đợi đến khi nào? Tông Nguyên nghe vậy thì lông mày nhảy lên, trong đôi mặt cũng đã hiện lên một tia sầu ý. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh của Tông Thủ Y Nguyên ở trên không trung cùng chiến đấu không ngớt với Già Minh La kia. Kiếm quang tung hoành, tràn ra ngàn dặm. Kịch chiến chính diện, không có nửa phần thoái ý, mơ hồ đúng là có vài phần áp chế Già Minh La Vương kia. Chỉ là giờ phút này, thực sự xa xa chưa thể nói tới có thể thắng được Già Minh La kia. Lấy hai người mà xem, cũng bất quá là 8 lạng nửa cân, kết quả cân sức ngang tài. Lúc này cường giả linh cảnh bên trong dạ ma đều bị kiềm chế, vô pháp tương trợ. Nhưng nếu là hai cánh tả hữu một khi bị tan tác, những dạ ma này rảnh tay, hậu quả liền khó dò. Hết lần này tới lần khác Tông Thủ vẫn không có nửa phần thoái ý, mà hai người hắn tuy là đang lo lắng, lại không thể mở miệng nhắc nhở. Trận chiến này mặc dù bại, nhưng nếu Tông Thủ có thể bình yên phản hồi Đông Lâm, Càn Thiên Y Nguyên có thể vững như bàn thạch. Mấy ngàn long giác dực mã và huyết vân kỵ kia có thể đạp không, nếu như muốn đi, ai cũng mơ tưởng có thể ngăn cản. Lại chỉ cần tướng tài vô song như Nhậm Thiên Hành và Tông Nguyên còn sống, như vậy là đối với thực lực quốc gia vẫn ổn định. Một lần nữa đánh vào Huy Châu, đem dạ ma nơi đây đều khu trục, cũng không phải là nói mộng. Đang phiền não trong lòng, bất an nắm chặt chuôi đao trong lòng bàn tay. Hổ Trung Nguyên chợt chỉ thấy một vệt kim quang từ đỉnh núi Thất Hà kia bay xuống, là một đạo lệnh phù. Lông mày Hổ Trung Nguyên nhíu lại, đem chụp vào trong tay. Quả nhiên là Khổng Giao hạ xuống quân lệnh, nàng ở tạo nghệ về chiến trận, hoặc là không bằng Nhậm Thiên Hành, Tông Nguyên, nhưng mà còn hơn hắn không ít. Từ trên cao nhìn xuống, bao quát chiến cuộc, rất nhiều chỗ mà tầm mắt hắn bị giới hạn không thể chú ý được, Khổng Giao đều có thể rõ như lòng bàn tay. Được nàng nhắc nhở, nhiều lần Hổ Trung Nguyên hiểm hiểm chuyển nguy thành an, mà khi nội dung ở trong phù lệnh kia đập vào mắt hắn, Hổ Trung Nguyên nhưng lại mở to mắt hổ, có chút kinh dị. Cố thủ, tụ lực, đại thắng sắp tới, chuẩn bị truy kích. Đại thắng, truy kích, bà nương này chẳng lẽ là điên rồi? Tình hình chiến đấu phía dưới, trong lúc hai người kịch chiến trên không trung, cũng đều là triệt để sáng tỏ. Cho dù là toàn tâm toàn ý với binh khí trong tay, nhưng chỉ bằng một điểm dư niệm cũng có thể đem đủ loại biến hóa trên chiến trường rõ như lòng bàn tay, không bỏ sót chút nào. Già Minh La đổi công làm thủ, thần sắc nhưng lại thản nhiên. Chiến đấu đến lúc này, dạ ma quân đã tổn hại hơn 60 vạn, gần 1/3 đại quân đã ngã xuống dưới Thất Hà Sơn này. Lúc này thắng hay bại giữa hai người, đều đã không còn quan hệ đến đại cục. Mà từ lúc sáng sớm, hắn liền đã buông tha cho việc trông cậy vào chém giết Tông Thủ. Ban đêm không làm được, vậy thì ban ngày lại càng không thành. Lúc này Tông Thủ đã không còn thi triển Minh Hà Cáo Tử Kiếm khiến cho người ta lúc nào cũng đau đầu kinh hãi nữa. Nhưng thế công vẫn như là sóng triều, chưa từng dừng lại, chỉ là trong mắt hay, cái này cũng với dãy dụa trước khi chết cũng giống nhau. Hắn muốn trảm sát Tông Thủ tuy là không dễ, Nhưng mà công thủ này lại nghĩ trước khi đại quân dưới trướng tan tán, đưa hắn tru diệt tại dưới thân kiếm, cũng là chuyện hoang đường viễn vông. Lạnh giọng cười cười, trọng đao của già Minh La nghiêng nghiêng, đem kiếm quang của đối phương đang chém tới ở một phương vị bất khả tư nghị, mạnh mẽ đẩy sang một bên, rồi sau đó tay trái mạnh mẽ một quyền, mang theo một đoàn xích cương thần lôi hạo liệt vô cùng, ầm ầm ném ra. Đem trăm ngàn hư không chi nhận ở đối diện trảm kích tới, tất cả đều cường hành đánh tan. Chương 897, không chết không thôi, 2. Đang lấy toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị ứng phó điên cuồng cuối cùng của đối thủ. Đã thấy thân ảnh của tông thủ bỗng nhiên lóe lên, hướng về ngàn trượng phía sau lui lại. Hai người tuy là cận thân chiến đấu, một cái sơ suất, liền có thể bỏ mình nơi đây. Nhưng lúc này tông thủ lại ẩn ẩn có thể đưa hắn áp chế, tự nhiên là tiếng thối tự nhiên, muốn đi thì đi. Lông mày già Minh La nhíu lại, rồi sau đó là một tiếng cười gằn. Đúng là vẫn còn muốn đi, hắn còn tưởng rằng vị quốc quân này thật muốn ở chỗ này cùng hắn liều mạng đánh một trận tử chiến, cùng tồn vong với trăm vạn đại quân. Đã thấy tông thủ đứng ở bên ngoài ngàn trượng, cũng không lập tức có ý định chạy trốn. Cửu điều long ảnh ở sau lưng vẫn là đang phi đằng toàn vũ, tức giận gào thét, khí thế ngập trời. Thanh kiếm không biết tên ở trong tay thì là kiếm khí trăm trượng, không ngừng phun ra hút vào, khúc khuỷu uyển chuyển, giống như long ảnh. Bản thân tông thủ tự hồ cũng là đang nghiêng tai lắng nghe, xem ra đang đợi cái gì đó. Hôm nay thắng bại đã định, giống như ta và ngươi đã lường trước đêm qua. Già Minh La ta mặc dù là bại, lại có thể lấy huy châu này làm cơ sở, mưu đồ hậu sự. Ngược lại là quốc quân, trăm vạn tinh nhuệ, vô số đại tướng, tất cả đều phải tán thân tại đây. Nhẹ giọng cười cười, cũng không biết là đang mỉa mai tông thủ hay vẫn là tự dễu. Thần sắc già Minh La nhàn nhạt, xách ngược trường đao, nếu lúc này quốc quân không đi, chỉ sợ liền không có cơ hội. Tất cả mưu kế, kế hoạch, mưu lược vĩ đại của bổn vương, tất cả đều hủy trong tay của quốc quân. Nếu như có cơ hội, tất không để cho ngươi còn sống mà rời khỏi nơi này. Trong giọng nói là không hề có chút ba động nào, lại có sát ý doanh nhiên xâm lãnh. Không hề có ý che giấu, càng có mục tiêu oán hận mơ hồ xen lẫn trong đó. Chợt về sau, già Minh La cũng thấy có chút không đúng. Linh niệm cảm ứng, cuối cùng biết được người ở đối diện vì sao lại dừng lại. Lập tức là ngửa mặt lên trời cười ha ha, chấn động vân không, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai là hoàng tước đã đến. Ta và ngươi lúc này ngao cò tranh nhau, trái lại tiện nghi cho ngư ông. Chỉ là ngư ông này không làm gì được bổn vương, lại hơn phân nửa là muốn hướng quốc quân ra tay. Thời điểm nói ra, ở ngoài trăm dặm không trung, liền lục tục đi ra vài bóng người, tổng số 7 người, đều mặc một bộ thanh sắc đạo thường, tay mang theo một thanh bảo kiếm, cắt cứ một phương. Dưới chân đạp ngũ thải thụy hà, hướng bên này đạp bộ mà đến, có một vị thanh sam đạo nhân khác, lật sờ này đã đứng ở sau lưng tông thủ không xa, ước chừng 20 dặm, sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, hướng về phía tông thủ khẽ khom người, đã 3 tháng không thấy quân thượng, đã lâu. Minh Huệ phụng mệnh cung chủ khung cảnh, tới lấy tính mạng của quốc quân, ánh mắt tông thủ lóe lóe, nhìn nhìn 7 người đang đạp bộ mà đến. Chỉ cảm thấy ở 7 phương hướng này giống như là có một tia kiếm ý như có như không, lại lăng lệ ác liệt, mạnh mẽ tuyệt đối, xa xa khống tỏa tâm thần hắn. Cái này hẳn là chân vũ thất tiệt trận của đạo gia các ngươi. Hắn biết rõ tất cả đạo binh của các tông phái đều phân ra thiên, địa, huyền, hoàng 4 tầng, giống như thương sinh huyền long sĩ của thương sinh đạo, tử tiêu kiếm kỵ của Thái Linh Tông, chính là huyền giai, mà 7 người này hẳn được gọi là chân vũ kiếm sĩ của đạo linh khung cảnh, là địa giai đạo binh trong truyền thuyết. Huyền giai đạo binh chỉ cần số lượng 100 liền có thể đạp phá mấy vạn địch nhân, mà 7 người ở trước mắt này, mỗi một người có khả năng địch lại 300 vị huyền long sĩ của thương sinh đạo hợp lực. Tu vi của 7 người này tuy chỉ là linh mẫn cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là liên thủ thì triển ra chân vũ thất tiệt trận này, như vậy cho dù là thiên cảnh cấp độ cũng có thể chống lại, cũng có thể chém giết. Tông thủ hắn có may mắn gì lại khiến cho đạo gia này xuất động sát khí như thế? Quân thượng quả nhiên là nhận ra đây đúng là chân vũ thất tiệt trận. Rồi khẽ vuốt cằm, tay nắm lấy kiếm, một cổ kiếm ý mát lạnh tương tự đem tông thủ xa xa khóa lại. Đông Lâm Vân Lục, hàng tỷ con dân, vốn là chúng ta nói Lăng Vân Tông trì hạ, hiện nay nhưng mà quân thượng lại chiếm đoạt, sau ngày hôm nay muốn vật quy nguyên chủ, lại sợ quân thượng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vì vậy hôm nay nhất định phải khiến cho quốc quân quy thiên. Nhưng lại biết Quốc Quân tuy chỉ là cửu giai, nhưng mượn nhờ A Tỵ Hoàng Tọa, một thân vương đạo võ học, lãnh thổ có đến 20.000 dặm, chiến lực cũng có thể tiếp cận đến thiên cảnh, gần như là vô địch. Tinh tế nghĩ đến, ở trong vân giới, chỉ sợ cũng chỉ có Chân Vũ Thất Tiệt này mới có thể khiến cho Quốc Quân nuốt hận, nhàn nhạt thuật lại, trong ngôn ngữ mang theo một cổ vận luật đặc thù, khiến cho trong lòng người ta chỉ cảm thấy âm hàn, khí phách tinh thần càng là sa sút. Tông thủ cười cười, thu hồi ánh mắt, kỳ thật cũng không nhìn cái gì, chu vi quanh người, sớm đã ở nửa tức thời gian trước đều chuyển thành một mảnh đen nhánh, ngược lại cũng không phải là thiên không của Thất Hà Sơn đã bị hắc ám che đậy, mà là hắn lúc này đã bị người dùng pháp lực kéo vào một mảnh không gian nhỏ khác, xa xa có thể cảm giác, đang có hai bóng người, mỗi người cầm trên tay một kiện pháp khí, duy trì cái mảnh không gian hắc ám này. Một cổ dị lực ngăn cách nội ngoại, hai người này hắn không nhận biết, bất quá một thân tu vi, cũng là gần tiếp cận tiên cảnh. Hai pháp bảo này là vẫn không trầm tinh bàn, mang đến nơi này không dùng cho việc khác, chỉ vì ngăn cản quân thượng bỏ chạy. Bất quá vị ngao không thánh quân kia, Quốc Quân cũng không cần trông cậy vào, đạo linh khung cảnh ta có thể khiến cho hắn không cách nào động đậy. Người kia cười cười, sau đó lại nhìn về phía Già Minh La, trận chiến này là đạo gia ta cùng Càn Thiên Sơn đấu tranh, cùng Già Minh La Vương không có quan hệ. Bất quá HML Vương nếu nguyện ý tương trợ, hợp lực tru sát người này, cũng đồng dạng là sẽ không ngăn cản. Nếu như không muốn, chính là Vương Thượng có thể tự mình rời đi, đại địch hàng lâm, lại vẫn là tự giết lẫn nhau. Đây cũng là bản tính của nhân tộc các ngươi. Già Minh La kia nghe vậy, lập tức là một tiếng cười nhẹ cuồng ngạo không kiềm chế được, tràn ngập ý tứ mỉa mai. Rồi sau đó lại tự giễu một tiếng, bản vương tuy là xem thường các ngươi, nhưng cường địch bậc này, thực sự muốn tự thân chém chết, mới có thể yên tâm. Đạo tông vân giới các ngươi, đã không duyên không cớ cho bổn vương cơ hội này, bổn vương há lại coi nhẹ mà vứt bỏ. Đối với ta mà nói, Đông Lâm Vân Lục rơi vào trong tay những phế vật vô năng như các ngươi, dù sao cũng tốt hơn ở trong tay hắn. Mí mắt lặng lẽ trợn lên, liền không thèm để ý chút nào. Trong lòng là yên tâm thêm vài phần. Có Già Minh La trợ giúp, một trận chiến hôm nay, hắn chính là nắm chắc. Chương 898, Nguyên Nhất Chi Ảm. Tông thủ này cũng sẽ không có nửa phần sinh cơ. Về phần ý trào phúng trong ngôn ngữ của Già Minh La Vương, hắn căn bản là không quan tâm. Chi Dạ Ma Quân này, mặc dù là có thể hàng lâm vân giới, chiến lực của hắn, thực cũng không phải là không thể địch lại, mà là chư tông chư phái, cũng không nguyện ý thay đổi biến cục trước khi tiến đến. Trước tiên là hao tổn thực lực, lại có tính toán của riêng mình, lúc này mới như thế, thực muốn nghiêm túc, đạo linh khung cảnh đủ khiến cho quân đội dưới trướng của Già Minh La không thể xông vào vân giới. Bất quá lúc này, mặc dù đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không vội vã động thủ. Cơ hội tốt nhất, chính là thời điểm mà chi xích giáp đại quân ở dưới Thất Hà Sơn kia triệt để tan tác, khi đó vương khí của tông thủ cũng chắc chắn bị suy yếu đến mức tận cùng. 7 tên chân vũ kiếm sĩ kia lúc này đã cắt cứ ở 7 phương hướng khác nhau. Dù chưa rút kiếm, nhưng chân vũ kiếm ý lại như cũ tràn ra bên ngoài cơ thể, không lăng lệ như kiếm tông, lại công chính bình thản, cũng nhuệ khí 10 phần. Từng tia kiếm khí nhỏ vụn chạy khắp mọi nơi, đem linh niệm tông thủ đang tản ra bên ngoài cùng thiên địa giao cảm, chậm rãi cắt nhỏ ra. Còn chưa đứng lên, 10 người nơi này đã là cương khí 4 phía, ý niệm giao nhau, chỉ là tông thủ giờ phút này cũng đang cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, khoan khoái thư thái, mang theo thực cốt chi hàn, là trấn định lạnh nhạt, chuyển mắt về phía dưới xa xa nhìn đến, tương tự là lẳng lặng chờ cái gì đó. Nơi này tuy là bị pháp bảo nội ngoại ngăn cách, nhưng không cấm thần thức, không cấm linh niệm, đem linh lực vận ở hai mắt, y nguyên có thể thấy được tình hình chiến đấu ở phía dưới. Chỉ thấy ở trên thiên không, từng đoàn thất thải chi sắc đang từ mặt đông gần biển chiếu xuống, khiến cho toàn bộ Thất Hà Sơn đều hiện ra đầy thất thải quang lang. Hỏi lại ngươi một câu, đạo linh khung cảnh các ngươi, thật muốn cùng bổn vương không chết không ngớt. Câu này nói ra, người kia theo bản năng là lông mày nhảy lên, trong lồng ngực chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Pháp chỉ của cung chủ, kính xin quân thượng thứ lỗi, việc đã đến nước này, chẳng lẽ tông thủ này còn có hy vọng xa vời là giữa song phương còn có thể khoan nhượng? Chỉ là tại sao trong lời nói vẫn là tự tin tự phụ như vậy? Thân ở trong tuyệt cảnh, trong ngôn ngữ đều không có một chút ba động, chỉ mang theo vài phần sâm lãnh kiên quyết. Tông thủ cười một tiếng, là tràn ngập ý tứ quả nhiên. Sau một khắc, lại lắc đầu nói, Già Minh La, bổn vương nếu là ngươi, lúc này liền nên trốn. Tốt nhất là ly khai vân giới, đến chỗ nào mà bổn vương không tìm được. Và Minh La cũng là khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Theo ánh mắt của tông thủ, xa xa nhìn lại, đập vào trong mắt hắn là một mảnh thất thải ảo ảnh. Cảnh ở trước mắt này, hắn cũng xem qua vài lần. Biết được là một đám vân quan thần khí, đem một mảng lớn của hồ nước chiết xạ ra rồi chiếu rọi nơi đây, khiến cho vùng thế giới này rực rỡ tuyệt luân. Chỉ là dạ ma trời sinh ghét ánh sáng, đối với cái này chỉ có chán ghét, cũng không có nửa phần tán thưởng. Tông thủ nhìn qua nơi này, lại không biết đến cùng là ý gì, còn đang nghi hoặc, lại chỉ thấy ở bên trong ảo ảnh, vài điểm lốm đốm lục tục sáng lên, thất thải quang hà bắn tới cũng chói mắt quá mức, lại khiến cho trong mắt của hắn hơi có cảm giác đau đớn, ý niệm trong nội tâm khẽ động, sắc mặt già Minh La trong một sát na liền chuyển thành tái nhợt vô cùng. Tông thủ nhưng lại cười cười, y như lúc trước thư thái khoái ý, lại nhiều hơn mấy phần bừa bãi phóng túng. Bên ngoài vân giới, ở trong một chỗ hư không hắc ám, Ngao Khôn đúng là đang nằm ngửa, hai mắt vô thần nhìn xem phía trên, chỗ nhìn, nhưng lại là trống không một mảnh. Duy có thể cảm ứng, là hai đạo khí cơ loáng thoáng, quán không mà đến, cũng không có bao nhiêu chiến ý sát cơ, lại mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo. Ngao Khôn đúng là không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải là hai người bên kia chủ động phá hư quy củ, trực tiếp ra tay với tên kia, đây chính là không sao. Lúc này ở trước mắt hắn đang có vô số hạt bụi thật nhỏ đang nhất nhất bị chôn vùi. Đây là hủy diệt pháp tắc, khiến cho tất cả vật chất từ trên căn bản hoàn toàn tan vỡ không tồn tại. Hắn tuy là mượn hủy diệt long đan, nhất cử đột phá lên thánh cảnh. Nhưng đối với việc nắm giữ hủy diệt pháp tắc, vẫn là chênh lệch một chút. Vì vậy hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều sẽ như thế. Thông qua thi triển thần thông bổn nguyên của mình, đến nắm giữ hủy diệt đại đạo kia. Dù sao ở chỗ này, cũng là nhàn rỗi nhàm chán, trong mắt Ngao Khôn, giờ phút này nhưng lại như có điều suy nghĩ. Cái hủy diệt pháp tắc này của hắn, chỉ có thể khiến cho tất cả vật chất trên thế gian triệt để xóa đi, giống như có lẽ đã diễn biến đến cực hạn, nhưng nếu muốn tiếp tục tiến lên một bước, đạt tới chí cảnh, lại phải ở trên cơ sở này, phát huy ra một cái khác, tự nhiên đối với hắn mà nói, đây là chuyện tình cực kỳ xa xôi. Nhưng là hôm nay cũng nên sớm làm một chút chuẩn bị. Dù sao ở trong thạch bích kia cũng đã tiêu hao của hắn gần vạn năm thọ nguyên, mặc dù là long tộc, sinh mệnh cũng không phải là vô cùng vô tận. Trong nội tâm khẽ động, Ngao Khôn nhớ tới tông thủ. Tu vi của tên kia tuy vẫn chưa tới tiên cảnh, nhưng thường thường lại có kỳ tư diệu tưởng. Cảnh giới kiếm thuật của bản thân từ lâu đã đến phách cảnh đỉnh phong, bằng với cấp độ tiên cảnh, hoặc là hỏi hắn một câu, nói không chừng có thể có điều biết được. Dù là có thể cho mình một ít linh cảm, đó cũng là không tệ. Ý niệm mới dâng lên đầu, linh niệm Ngao Khôn liền có cảm giác. Hai cổ ý niệm cường hoành kia, lúc này đang toàn lực ứng phó khắp nơi, ngăn cách hắn cảm ứng với vân giới. Ngao Khôn trước tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó là nhẹ giọng cười, như cũ là khoan thai tự đắc nằm ngửa, trong mắt tất cả đều là vui vẻ. Tông thủ nếu thật là dễ dàng bị tính kế như vậy, hắn cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác trên thân. Mấy vị cao nhân đạo gia này, sợ là đã tính sai. Lại nghĩ tới Ngao Khôn hắn lần này thật không làm một chút tay chân gì, đạo gia cũng đã bắt đầu cùng tông thủ là địch rồi. Sau đó, sẽ là như thế nào? Thật sự là chờ mong. Một đạo hắc quang bỗng nhiên từ trong tay Ngao Khôn đánh ra. Yên diệt phá toái, đem hư không bên này đánh cho thủng lỗ chỗ. Vô số bão táp linh lực che đậy bốn phía, đã không cho Ngao Khôn hắn nhìn xem vân giới. Như vậy mọi người cũng đều đừng nhìn. Dưới thất Hà Sơn, lúc này Hổ Trung Nguyên đang đặt tay lên trán, kinh ngạc nhìn về mảnh thiên không phía đông kia, ở trong mắt hổ, toàn bộ là vẻ kinh ngạc, chỉ thấy từng điểm lốm đốm, ở trong thất hà thận cảnh, từng cái thoáng hiện. Rồi sau đó thời gian dần dần trôi qua, là đem ba quan thủy sắc bao phủ hoàn toàn. Chương 899, Nguyên Nhất Chi Ảm, 2. Liếc nhìn qua, đều là bạch quan chói mắt. Vầng sáng kia quá lớn, so với mặt trời trên không trung còn phải mạnh hơn vài phần, từng bó bạch quan từ phía đông chiếu xạ mà đến. Đem toàn bộ thất Hà Sơn, toàn bộ đều bao phủ, mà ở phía trước quân trận của hắn, mấy chục vạn dạ ma kia giờ phút này đang ở dưới vầng sáng rừng rực kia nhất thời nửa khắc, đã bắt đầu kêu rên, tất cả dưới tứ giai, da thịt đều là liên tục thối rữa, phát ra khói xanh ti ti, còn dư lại tứ giai dạ ma võ sĩ, cũng đều rối rít lui về phía sau, thần sắc bối rối, chỉ hơi hơi suy nghĩ, Hổ Trung Nguyên liền đã tỉnh ngộ lại, cái này tất nhiên là có người ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Lấy ảo thị phản xạ giữa hồ, thi triển tụ quan phù của các loại quan hệ linh phù, Hơn nữa số lượng cái này nhất định là ngàn vạn, khó có thể khiến cho người ta tin được. Mới khiến cho cái ảo thị này, quang huy trong tích tắc có thể bằng được mặt trời, nếu là những quang minh phù này dùng để thực chiến ở bên trong chiến trường. Như vậy những linh sư đối diện với dạ ma quân sẽ có thể dễ dàng xua tán, tiến hành áp chế. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác phương vị của quang phù nổ tung, lại là ở nơi cách xa mà bọn hắn không thể nào với tới. Tiêu hao mặc dù hơi lớn, nhưng có thể một lần hành động chế trụ địch nhân. Những ý niệm này ở trong đầu Hổ Trung Nguyên từng cái hiện lên, rồi sau đó trong tai chợt nghe từng đợt thanh âm bôn đằng như sấm. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái, 30 vạn thiết kỵ của Tông Nguyên lại lần nữa bắt đầu lao nhanh. 120 vạn móng ngựa đạp xuống, phát ra tiếng vang dội như sấm, giống như một cái cự chù y, nghĩa vô phản cố hướng về phía dạ ma quân ở đối diện đánh tới. Không chỉ là Tông Nguyên, mà Nhậm Thiên Hành đang quản hạt trung quân cũng là như thế, trận hình mấy trăm ngàn người, mạnh mẽ tiến về phía trước. Hai vạn thiên cương kiếm tốt một lần nữa phá trận mà ra, thế như trẻ tre, nhảy vào trong trận địa địch nhân. Không cần tiếp tục cố kỵ hai cánh, hướng đến phía trước mạnh mẽ đâm tới, hai vạn đại kiếm sáng loáng huy động, mang theo vô số huyết vũ, Hổ Trung Nguyên trọn vẹn ngây người hơn 10 tức, mới phản ứng lại được, Khổng Giao kia rõ ràng là nói không có sai, đại thắng, thật là đại thắng, một cổ cuồng hỉ bỗng dưng xông lên lồng ngực. Nguyên lại là Hổ Trung Nguyên hắn vẫn chưa tới thời điểm mất mạng, khí mạch ở bên trong, nội tức vốn đã triệt để khô khốc, đột nhiên lại bắt đầu dâng trào lên. Tứ chi mỏi mệt đến cơ hồ không nhấc lên nổi cũng bỗng nhiên lại có khí lực, nhìn bốn phía một cái, binh tướng ở chung quanh kia, kể cả Sài Nguyên ở bên trong, đều là đang nhìn bầu trời, trong mắt đều là vẻ không dám tin, nhíu nhíu mày, Hổ Trung Nguyên dương hổ phách đao lên, trước tiên là hít sâu một hơi, rồi sau đó là khàn giọng gầm lên giận dữ, con mẹ các ngươi, còn thất thần đứng đó làm gì? Hôm nay quân ta đại thắng, chư quân có thể tự hành truy kích. Trước khi mặt trời lặn, tuyệt không phong đao. Hôm nay không để lại tù binh, nhất định phải đem tất cả dạ ma, toàn bộ tàn sát. Báo cái huyết cừu này cho đồng bào chết trận của chúng ta. Chung quanh trước tiên là một hồi tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không dám tin liếc nhau một cái, rồi sau đó là một mảnh thanh âm vui mừng, vang vọng khắp nơi. Quân tốt chiến đấu lúc nãy dẫn dầu giơ binh khí lên. Lại chỉ cảm giác có sức lực vô cùng, nhanh nhẹn có thừa. Địch binh khó có thể ứng phó, lúc này lại là dễ dàng bị bọn hắn một đao trảm đầu. Suy yếu đến quả thực không chịu nổi một kích, toàn bộ trận địa địch nhân đều đang bị tan rã. Vô số dạ ma, chỉ cần còn có thể hoạt động, đều đang điên cuồng sụp đổ chạy trốn. Cường quân trước đó khiến cho người ta kính sợ đã trở thành gió tiêu tản mát, mà cùng một thời gian, ở đỉnh Thất Hà Sơn, trong mảnh thiên không bị vẫn không trầm tinh bàn cách tuyệt kia, nơi đây hơn 10 người, mỗi người đứng một phương, sắc mặt đều là cực kỳ lúng túng, đặc biệt là già Minh La Vương, khuôn mặt vốn là đen nhánh, giờ phút này lại tái nhợt như tờ giấy, thất thần nhìn về phía dưới, đại quân đang tan tác trốn chạy kia, thua, hoàn toàn thua, kế hoạch, mưu lược, chí khí vĩ đại, đều theo nước chảy. Lúc này cho dù có thể trốn về, chỉ sợ cũng khó có thể nắm giữ quân quyền, ở trong ngoại vực giới hà, tổn thương mấy trăm vạn, cũng không phải là phạm tội, nhưng 200 vạn tướng tốt đều bị diệt ở đây. Cũng là già Minh La hắn có tội, dùng thận kính khắc địch, rõ ràng còn có thu đoạn bậc này. Buồn cười là trước kia chính mình vẫn có tự tin tràn đầy. Trong tộc hao phí một cái giá lớn như thế, muốn ở vân giới sớm bố cục, cũng không nghĩ cuối cùng là không thể đoạt được, đổi lấy là toàn kết quả toàn quân bị diệt. Vẻ mặt già Minh La hốt hoảng, sắc mặt Minh Huệ lúc này đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Tất cả tính toán của đạo linh khung cảnh là tinh nhuệ của Càn Thiên Sơn tận diệt mới đúng. Mà huyết vân kỵ cũng không thể trở về được Đông Lâm, nhưng nếu như quân lực của tông thủ ở Huy Châu đảo không tổn hại chút nào, càng không có duyên cớ nhiều hơn trăm vạn tinh binh. Vậy kế tiếp, bọn hắn phải làm như thế nào? Sắc mặt đỏ lên, trong mắt Minh Huệ chớp động, phức tạp khó tả, đã kinh hãi, lại có kiên kỵ, dùng thận cảnh khắc địch, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Tra xét quân của tông thủ đã mấy tháng, tuy nhiên cũng bởi vì cố kỵ đánh rắn động cổ, kinh động tới vị yêu vương này, cũng chưa từng xâm nhập, đúng là không chút nào biết, kỳ thật đối phương sớm đã có thủ đoạn khắc địch chế thắng, trong lồng ngực cơ hồ nổi lên một chút hối hận, nhưng trong mắt Minh Huệ chợt có lệ mang, lại thấy trước mắt, chỉ thấy khí thế của tông thủ giờ phút này là một khắc lại mạnh hơn một chút, là vương đạo chi khí, Minh Huệ chỉ liếc mắt một cái liền biết được nguyên nhân. Sau trận đại thắng này,